Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 22 của bộ truyện Phế Vật Đại Tiểu Thư. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích thì hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trong lương đình, một nữ tử mặc y phục màu hồng nhìn vách núi đối diện, trên mặt mang theo nụ cười nhu hòa nhưng trong mắt lại rét lạnh và hiểm độc, nói không nên lời. Sương Nhi, chúng ta trở về thôi, ta không muốn gặp Giao Nhi nữa. Tần phu nhân đột nhiên mở miệng nói, trong lòng bà ngầm dâng lên một tia bất an. Ngưng sương trước mặt quá sức hiểm độc, bà nhìn thấy tia phẫn hận và mong muốn trả thù ở trong mắt nàng. Ngưng sương đối xử với bà như thế nào cũng không sao, nhưng nếu mục tiêu của nàng là Giao Nhi, vậy thì bà không thể không cảnh giác. Trở về, không phải bà rất muốn nhìn thấy nàng ta sao? Thật vất vả ta mới hẹn được giúp bà, cũng sắp tới giờ rồi, sao lại không muốn gặp nữa chứ? Trong mắt Ngưng Sương xẹt qua một tia không vui, lạnh lùng nói. Sương Nhi, dù thế nào Giao Nhi cũng là tỷ tỷ của con, vì sao con cứ luôn ôm hận thù sâu đậm như vậy chứ? Cho dù con có hận thì cũng nên hận ta và phụ thân con năm đó đã làm lạc mất con, không liên quan gì tới Giao Nhi cả. Đây là lần đầu tiên Tần phu nhân nói chuyện nghiêm khắc như vậy với Ngưng Sương, khiến Ngưng Sương có chút kinh ngạc. Hận các ngươi sao? Không, ta không hận các ngươi. Sao ngươi vẫn cứ còn toàn tâm toàn ý cho rằng ta là nữ nhi của ngươi chứ? Ta đã nói rồi, ta không phải. Ngươi có biết vì sao ta hận Tần Mộ Dao hay không? Khóe miệng Ngưng Sương nhếch lên hơi tà ác, có chút tự giễu. Bởi vì ta chỉ có thể làm thế thân của nàng ta, trong mắt chủ nhân vĩnh viễn sẽ không có ta. Bà xem, nàng ta may mắn biết chừng nào, gả cho một trượng phu tốt như vậy, còn có nhiều nam nhân si mê nàng ta như vậy, lại còn là công chúa của một nước. Bà nói xem, tại sao khuôn mặt giống y như nhau mà vận mệnh lại khác nhau quá nhiều như vậy chứ? Không, còn là nữ nhi của ta, cảm giác của một mẫu thân sẽ không sai. Giao Nhi có thể giành được hạnh phúc của mình, con cũng có thể tìm được hạnh phúc. Chỉ là hạnh phúc của con còn chưa tới, con cần gì phải cố chấp, cứ chăm chăm muốn chủ nhân của con làm gì chứ? Ta sẽ có hạnh phúc của mình sao? Không, còn có Tần Mộ Dao thì ta vĩnh viễn không giành được hạnh phúc. Càng đút, hận ý trong mắt Ngưng Sương càng đậm, nắm chặt tay, mặc cho móng tay đâm vào da thịt mà cũng không hề cảm thấy đau đớn. Sương Nhi, con hãy nghe lời khuyên của mẫu thân, đừng mê muội nữa. Tần phu nhân quát lớn, mang theo vài phần uy nghiêm của mẫu thân. Sao vậy? Kích động như vậy làm cái gì? Ta đã có lòng tốt để bà gặp nữ nhi, bà đã không cảm ơn, còn muốn giáo huấn ta. Ngưng Sương cười to ra tiếng. Mê muội sao? Mê muội thì đã sao? Hiện giờ nàng chỉ cần nhìn thấy Tần Mộ Dao khổ sở, chỉ cần nàng ta khổ sở thì nàng sẽ vui vẻ. Tần Mộ Dao hung hăng trừng mắt nhìn Ngưng Sương, sự bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, trong lòng xẹt qua một chút kiên định, xoay người ra khỏi lương đình. Chỉ cần bà bỏ đi, Giao Nhi không thấy bà thì cũng sẽ rời khỏi đây. Mặc cho Ngưng Sương có tính toán gì, nhất định Thiếu Khanh cũng sẽ đi bên cạnh bảo vệ Giao Nhi. Không có bà trong tay Ngưng Sương thì Giao Nhi cũng sẽ không bị khống chế. Chỉ có điều, ngay lúc bà vừa bước ra khỏi lương đình thì không ngờ lại thấy một chiếc xe ngựa đứng cách đó không xa. Màn xe bị vén, Mạc Thiếu Khanh thật cẩn thận đỡ một nữ nhân bước xuống. Giao Nhi. Khoảng cách không xa, Tần phu nhân thấy rõ ràng nữ nhân có cái bụng rất lớn kia chính là nữ nhi của bà. Xem ra bà đi không nổi rồi. Ngưng Sương đến bên cạnh Tần phu nhân, trong mắt lóe lên ánh sáng hiểm độc. Cuối cùng thì nữ nhi của bà cũng đến gặp bà nên cảm thấy vui vẻ mới phải. Lúc này, Tần Mộ Dao vừa từ trên xe ngựa bước xuống, cũng nhìn thấy hai người, trong mắt xẹt qua một chút nghi hoặc. Vì sao lại là Ngân Sương chứ không phải Nam Cung Tinh Nguyệt? Mạc Thiếu Khanh cũng giật mình, ánh mắt trở nên sâu thẳm, nhưng mặc kệ là ai thì bọn họ cũng sẽ không lùi bước. Giao Nhi, có ta bên cạnh nàng. Mạc Thiếu Khanh nắm chặt tay Tần Mậu Giao, hai người nhìn nhau cười, lập tức đi về phía Lương Đình. Các người thật đúng giờ. Ngân Sương ra vẻ dịu dàng đỡ Tần phu nhân ngồi xuống, khóe miệng nhếch lên nụ cười lẳng lặng, trong mắt lặng như băng, khiến người ta không khỏi cảm thấy rét lạnh. Lúc tay nàng ta buông Tần phu nhân, theo bản năng Tần phu nhân nắm chặt lấy tay của nàng ta. Ta không cho phép còn gây tổn thương cho Giao Nhi. Tần phu nhân kiên định nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Mậu Giao và Mạc Thiếu Khanh, trong mắt xẹt qua một chút thương xót. Ngừng Sương cười như không cười, hùng hăng đẩy tay Tần phu nhân, đảo mắt nhìn về phía Tần Mậu Giao và Mạc Thiếu Khanh, bàn tay bọn họ nắm chặt khiến trong mắt nàng lóe lên tia ghen tị. Dựa vào cái gì nữ nhân này đã được gả cho người khác vẫn còn khiến chủ nhân quyến luyến không quên? Nghĩ đến tất cả những gì chủ nhân đã từng làm với mình, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả sự tức giận của nàng ta đều dâng lên, dường như Tần Mộ Dao chính là chất dẫn khiến nó bùng nổ. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, xác định mẫu thân hoàn hảo, không hao tổn gì, trong lòng nàng cũng buông lỏng, nhưng đối mặt với Ngân Sương, trong mắt nàng xẹt qua một tia sắc bén. Quả nhiên là Ngân Sương cô nương thật trung thành và tận tâm với chủ tử. Hắn đã cho người những ưu ái gì để người bán mạng cho hắn? Hôm nay hắn không đến, người có thể quyết định được sao? Khóe miệng Tần Mậu Dao nhếch lên một tia khinh thường. Đối với Ngân Sương, nàng sẽ không chút nương tay. Hiện tại chỉ sợ là mẫu thân cũng đã biết bộ mặt thật của Ngân Sương. Cho dù nàng làm Ngân Sương bị thương tổn thì hẳn mẫu thân cũng sẽ không đau lòng. Ngân Sương vừa nghe, đột nhiên điên cuồng, cười to ra tiếng. Ưu ái sao? Ta chỉ là một quân cờ trong tay hắn, làm gì có ưu ái? Ngay cả tí xíu bố thí hắn cũng không cho, huống chi là ưu ái? Có biết vì sao hôm nay hắn không tới hay không? Ngân Sương dừng một chút, thong thả đến trước mặt Tần Mộ Dao, nhìn chằm chằm vào nàng, thấy sắc mặt nàng vẫn trầm tĩnh, không chút thay đổi, tiếp tục nói. Bởi vì hôm nay người hẹn các người đến không phải là hắn, mà là ta, Ngân Sương. Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức hiểu. Việc Ngân Sương giả mạo thiếp mời của Nam Cung Tinh Nguyệt cũng không phải chuyện gì quá khó. Chỉ có điều Nam Cung Tinh Nguyệt hẹn bọn họ đến mục đích là vì Phượng Ngọc, còn Ngân Sương thì sao? Bọn họ không bỏ qua sự tàn nhẫn trong mắt của nàng ta. Mạc Thiếu Khanh theo bản năng hơi kéo Tần Mộ Dao lại sát bên cạnh mình. Không nghĩ ra phải hay không? Ngân Sương tàn nhẫn cười nói. Nhưng mà người không cần lo lắng, thứ mà các người chuẩn bị đưa cho hắn vẫn có tác dụng, đưa cho ta là được rồi. Ngày đó nàng nghe được câu chuyện giữa Nam Cung Tinh Nguyệt và Mạc Thiếu Khanh, toàn bộ câu chuyện về bí mật kinh thiên động địa đó cũng lọt vào tai nàng không sót một chữ. Ngân Sương hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, nhất định chủ nhân nghĩ rằng một quân cờ như nàng thì chẳng thể gây được sóng gió gì. Nếu trong mắt hắn đã không có nàng, cuối cùng thì nàng cũng sẽ không chiếm được hắn. Vậy thì giành lấy thứ mà hắn muốn cũng không tệ lắm. Đó hẳn là Long Mạch. Chỉ cần giành được Long Mạch là có thể dẫm nát cả thiên hạ dưới chân mình. Lúc đó ai dám coi nàng là quân cờ, ai dám coi nàng là thế thân. Nghĩ đến đây, càng đúc dục vọng trong mắt Ngân Sương càng mãnh liệt, dường như tất cả máu trong người đều sôi trào với kế hoạch của nàng ta. Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao lập tức hiểu được ý đồ của nàng ta. Ngân Sương, người muốn Phượng Ngọc không phải là phản bội chủ nhân của ngươi sao? Không sợ sau khi hắn biết thì sẽ giết ngươi sao? Tần Mộ Dao lẳng lặng nhếch môi, dáng vẻ thản nhiên giống như chẳng hề khiếp sợ. Thủ đoạn của Nam Cung Tinh Nguyệt không phải tàn nhẫn một cách bình thường. Tần Mộ Dao vừa nói xong, quả nhiên liền thấy vẻ kích động vốn có trên mặt Ngân Sương có vài phần cứng ngắc. Giết ta? Ngân Sương cười khổ, bây giờ mà nàng còn sợ hắn giết sao? Không, nàng không sợ, chủ nhân đã vô tình với nàng thì đừng trách nàng bất nghĩa với hắn. Ta đây nói cho người biết, ta không sợ. Người cầm phượng ngọc thì có tác dụng gì? Không có ngọc lưu ly bảy màu, không có long ngọc, cuối cùng thì ngươi cũng không thể chiếm được long mạch. Mạc Thiếu Khanh thản nhiên nói, vì sao nàng ta có khuôn mặt giống như đúc giao nhi, rõ ràng là khuôn mặt xinh đẹp như vậy, lại là bởi vì sự đáng giận của nàng ta mà trở nên xấu xí. Sao người biết ta không có? Ngân Sương một lần nữa cười to ra tiếng. Từ lúc biết rõ bí mật, nàng đã lên kế hoạch, không đoạt được Ngọc Lưu Ly thì sao nàng có thể ngã bài với Tần Mộ Dao? Cho dù Tần Mộ Dao có bình tĩnh thì lúc này cũng không khỏi hơi hơi nhíu mày. Xem ra bọn họ đã xem thường Ngân Sương. Nghe khẩu khí của nàng ta, chẳng lẽ nàng ta đã nắm giữ được Ngọc Lưu Ly bảy màu? Nhưng mà không phải còn có một viên Ngọc Lưu Ly bảy màu trong tay nàng sao? Chỉ cần nàng ta không thu thập đầy đủ thì vẫn không thể tạo thành bản đồ long mạch được. Mau giao phượng ngọc ra đây. Ngân Sương nhìn thẳng Tần Mộ Dao, hôm nay đoạt được phượng ngọc là bước đầu trong kế hoạch của nàng. Không, Dao Nhi, không thể đưa phượng ngọc cho nàng ta. Đột nhiên Tần phu nhân bên cạnh mở miệng. Không ai biết được tầm quan trọng của phượng ngọc hơn so với bà. Lúc ở trong thiên đao, bà đã từng vụng trộm giao phượng ngọc cho Dao Nhi, chỉ vì không muốn phượng ngọc rơi vào tay Hiến Tông Đế. Bà câm miệng cho ta. Ngân Sương hét lớn với Tần phu nhân, ánh mắt phẫn hận như một thanh kiếm sắc bén. Câm miệng! Trong mắt Tần Mộ Dao hiện lên một chút sắc bén. Nàng không cho phép Ngân Sương nói chuyện như vậy với mẫu thân của nàng. Nhìn Tần phu nhân, trong khoảng thời gian này bà đã tiều tụy rất nhiều. Nếu không có Ngân Sương, nếu không có Nam Cung Tinh Nguyệt, hiện giờ lẽ ra mẫu thân đã vui vẻ bên cạnh phụ thân. Thật là một đôi mẫu tử tốt, thật là một nữ nhi sốt ruột bảo vệ cho mẫu thân. Ngân Sương quay sang Tần Mộ Dao, ánh mắt của nàng ta dao động giữa nàng và Mạc Thiếu Khanh. Không biết cuối cùng ở trong lòng Tần Mộ Dao, Tần phu nhân quan trọng hay Mạc Thiếu Khanh quan trọng hơn. Sương Nhi, đừng như vậy nữa, con mau tỉnh lại đi, con là một nữ tử, giành lấy lòng mạch để làm cái gì? Hơn nữa, cho dù con có chiếm được chìa khóa và bản đồ, cũng không dễ dàng đoạt được long mạch. Tần phu nhân thở dài, trong mắt tràn đầy đau thương, nồng đậm. Bà nghĩ bà là ai? Hiện tại bà chỉ là một con tin trong tay ta, là công cụ để ta trao đổi lấy phượng ngọc. Nếu bà còn nói tiếp, ta sẽ cho bà vĩnh viễn không nói được nữa. Ngân Sương tiến tới, kéo áo Tần phu nhân, lúc chạm vào ánh mắt bi thương của Tần phu nhân, trong lòng lập tức ngẩn ra, giống như vừa thoát khỏi cơn mê muội. Nhưng nàng vội vàng nuốt cảm xúc khiến nàng bất an trở lại, khiến trái tim mình trở nên lạnh lẽo, vô tình. Buông mẫu thân ra. Ánh mắt Tần Mộ Dao căng thẳng. Buông mẫu thân ra? Thả ra sao? Người giao phượng ngọc ra đây thì ta sẽ thả bà ta. Khóe miệng Ngân Sương khẽ nhếch, khuôn mặt xinh đẹp cười lớn, nhưng bị hận ý trong mắt làm cho méo mó. Tần Mộ Dao vuốt ve phượng ngọc trong tay, liếc nhìn Mạc Thiếu Khanh ở bên cạnh, nhắm mắt che khuất ánh sáng vừa chợt lóe. Được, người tới đây lấy đi. Người đừng hòng mà giở trò. Ngân Sương nhíu nhíu lông mày. Tần Mộ Dao vốn thông tuệ, nàng không thể không đề phòng. Ta có thể giở trò gì được chứ? Mẫu thân của ta trong tay ngươi, hơn nữa ngươi không tới lấy, chẳng lẽ để ta quăng sang? Nếu phượng ngọc vỡ nát thì làm sao ngươi mở được long mạch ra đây? Tần Mộ Dao thản nhiên nói, giờ giờ khói ngọc trong tay. Ngân Sương dần dần buông lỏng Tần phu nhân, đi về phía Tần Mộ Dao, nhưng sự đề phòng trong mắt vẫn không hề giảm. Ngươi đã muốn nó thì ta sẽ giao cho ngươi, nhưng mà ngươi đừng có quên, chủ nhân của người cũng muốn coi nó. Nếu hắn biết Phượng Ngọc trong tay người, chỉ sợ... Ánh mắt Tần Mộ Dao chớp chớp như có như không nhìn khối ngọc trong tay, sáng bóng trong suốt, vừa thấy là biết là ngọc quý thượng đẳng. Ngưng Sương kích động nhận Phượng Ngọc, cẩn thận xem xét, trong mắt lóe lên sự hưng phấn. Phượng Ngọc trong tay ta, là chìa khóa mở ra long mạch. Ngưng Sương như bị điên cuồng, nhưng giây kế tiếp sự nghi hoặc trong mắt Ngưng Sương tăng lên, hoài nghi nhìn Tần Mộ Dao. Đây không phải là đồ giả chứ? Dễ dàng giao ra như vậy sao? Giả sao? Mẫu thân chỉ đưa cho ta cái này. Nếu người cho rằng là giả thì có thể hỏi bà, không phải sao? Tần Mộ Dao bình tĩnh, tự nhiên nói. Với phản ứng vừa rồi của mẫu thân, nàng hoàn toàn có thể tin vào đáp án của mẫu thân. Quả nhiên, Ngưng Sương đến hỏi Tần Phu Nhân mà đáp án của Tần Phu Nhân cũng đúng như dự kiến của Tần Mộ Dao. Đây là ngọc thật. Tần Phu Nhân thản nhiên nói, trong lòng cũng đau đớn vô cùng, ánh mắt dừng trên người Tần Mộ Dao. Nếu đời này nhất định bà chỉ có một nữ nhi, bà sẽ lựa chọn Dao Nhi, chỉ có điều đối với nữ nhi này. Trong lòng Tần Phu Nhân thầm than một tiếng. Có lẽ đây là số mệnh, bà và nữ nhi này vốn đã vô duyên. Có được sự cam đoan của Tần Phu Nhân, cuối cùng trong lòng Ngân Sương cũng yên tâm, vuốt về Phượng Ngọc trong tay, trong lòng lên kế hoạch làm thế nào để giành được long mạch thống nhất thiên hạ. Nếu để chiếm được Phượng Ngọc, vậy thì hãy trả mẫu thân cho ta đi. Trong lòng Tần Mộ Dao xẹt qua một tia đắc ý, nhìn biểu tình hưng phấn trên mặt Ngưng Sương, nàng không khỏi bắt đầu đoán. Nếu Ngưng Sương biết Phượng Ngọc này trong tay là giả, thì sẽ có biểu tình thế nào? Thân thể Ngưng Sương ngẩn ra, dần dần bình ổn sự vui sướng khi giành được Phượng Ngọc, giấu Phượng Ngọc vào trong lòng, ánh mắt dừng trên người Tần Phu Nhân, khóe miệng nhếch lên ý cười, mang theo vài phần tàn nhẫn. Ta cũng không nói sẽ trả bà ta cho ngươi. Bà ta luôn miệng nói là mẫu thân của ta. Nếu bà ta đã kiên định như vậy, sao ta có thể thờ ơ được chứ? Nếu mẫu thân của ta, thì chuyện bên cạnh ta có gì to tát? Bà nói có phải hay không, mẫu thân? Ngưng Sương nhíu mày, thần sắc trong đôi mắt khiến trong lòng Tần Phu Nhân vô cùng bất an. Không biết từ khi nào trong tay nàng ta đã cầm một thanh chủy thủ, thần đào lóe sáng rét lạnh khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Dao Nhi, con mau rời khỏi nơi này, không cần phải lo lắng cho ta, nàng ta sẽ không làm gì ta đâu. Tần Phu Nhân mở miệng nói. Lúc này, Ngưng Sương là một người cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần mình ở trong tay nàng ta thì Dao Nhi sẽ bị khống chế. Hài tử Dao Nhi này rất để ý đến bọn họ. Tần Mộ Dao giật mình, thật không ngờ Ngưng Sương lại có chiêu thức ấy, hít một hơi thật sâu. Không phải nàng không biết những băn khoăn của mẫu thân, nhưng sao nàng có thể yên tâm để mẫu thân trong tay của Ngưng Sương được chứ? Trong mắt xẹt qua một chút ngoan lịch, Tần Mộ Dao hít một hơi thật sâu, cảm nhận được một luồng hơi ấm của Mạc Thiếu Khanh truyền tới, vội vàng bình tĩnh trở lại. Cuối cùng thì ngươi muốn thế nào? Tần Mộ Dao lạnh giọng hỏi, trong mắt đã bình tĩnh, nàng biết giờ mình không được bối rối. Muốn thế nào sao? Khóe miệng Ngân Sương khẽ nhếch, nhìn về phía Tần Mộ Dao, tia ghen ghét trong mắt càng thêm đậm đặc. Người có biết ta hận nhất là cái gì hay không? Là ta. Ngươi hận ta. Tần Mộ Dao thản nhiên nói, giọng nói không hề sợ hãi. Từ trong mắt Ngân Sương, nàng đã nhìn ra hận ý của nàng ta đối với mình. Hơn nữa nỗi hận kia cũng không chỉ bình thường. Không, chuẩn xác mà nói, ta nên hận khuôn mặt này của ngươi. Ngân Sương gào to ra tiếng. Ngươi có biết không, ngày nào ta nhìn thấy khuôn mặt này của người, ta đều cảm thấy đau đớn. Nó đang thời thời khắc khắc nhắc nhở ta, ta là thế thân của người, là cái bóng của người. Mỗi ngày ta soi gương, đều hận không thể hủy đi khuôn mặt này. Người có biết ta hận tới chừng nào hay không? Ngân Sương kích động kêu gào, dường như muốn trút tất cả những khổ sở của mình. Ánh mắt Tần Mộ Dao chợt lóe. Quả nhiên khuôn mặt của nàng ta được dịch dung sao, nghe thấy sự đau khổ của nàng ta, trong lòng nàng xẹt qua một chút cảm thông. Nhưng cho dù có cảm thông thì nàng cũng chỉ biết bây giờ không phải lúc. Nếu nữ nhân Ngân Sương này làm ra chuyện gì gây tổn thương cho mẫu thân nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu hận khuôn mặt này, không phải người có thể dịch dung trở về khuôn mặt cũ hay sao? Giọng nói Tần Mộ Dao vẫn bình tĩnh, không hề gợn sóng, nhắm mắt không nhìn tới khuôn mặt kia của Ngân Sương nữa. Khuôn mặt cũ sao? Trong lòng Ngân Sương xẹt qua một chút chua xót. Thật đáng tiếc là nàng còn chẳng biết dáng vẻ khuôn mặt cũ của mình trông như thế nào. Từ khi nhớ được đến nay, nàng đều mang khuôn mặt của Tần Mộ Dao. Không, nàng không cần mang khuôn mặt của người khác. Nếu từ lúc nàng nhớ được đến nay nàng đều có khuôn mặt này thì nàng đã nghĩ thông suốt, cũng chấp nhận rồi. Hiện tại chỉ cần hủy đi khuôn mặt Tần Mộ Dao thì nàng chính là chủ nhân của khuôn mặt này. Chủy thủ trong tay run rẩy, trong nháy mắt trên cổ Tần phu nhân chảy ra một vết máu. Dừng tay! Tần Mộ Dao lớn tiếng hét, vệt máu đỏ tươi làm hai mắt của nàng đau đớn. Được, ta dừng tay, nhưng người phải tự hủy đi khuôn mặt của ngươi. Hận ý trong mắt Ngân Sương càng đặc, dường như toàn bộ sự điên cuồng trong lòng đều bị kích động. Thân thể Mạc Thiếu Khanh chấn động, theo bản năng nắm chặt tay Tần Mộ Dao, trong mắt cũng bắt đầu thoáng lên lửa giận. Ngân Sương, ngươi cũng đừng quá đáng. Quá đáng? Mạc đại thiếu gia, người đau lòng sao? Nếu người đau lòng, người có thể diễn cùng một cảnh với nàng ta. Ta muốn xem, các người vốn được xem là kim đồng ngọc nữ trong mắt thiên hạ. Nếu không còn dung mạo tuyệt thế, thì liệu có thể khiến người đời yêu thích ngưỡng mộ hay không? Không phải người yêu nàng ta sao? Nếu nàng ta đã không còn khuôn mặt này, thành một người quái dị, thì liệu người có thể yêu nàng ta đến vậy sao? Ngân Sương cười điên cuồng, trong lòng Tần Mộ Dao hoảng sợ. Đã không còn khuôn mặt này, liệu Thiếu Khanh còn có thể yêu nàng như vậy sao? Đảo mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh, vừa vặn gặp ánh mắt nồng nàn của hắn. Ta yêu toàn bộ con người Dao Nhi, không chỉ khuôn mặt này. Cho dù khuôn mặt này không hề xinh đẹp, ta vẫn yêu như cũ. Mạc Thiếu Khanh nhìn Tần Mộ Dao, trong mắt lóe lên thâm tình nồng nàn, ngữ khí kiên định thần kỳ. Nhìn thấy ý cười trong mắt Tần Mộ Dao, Mạc Thiếu Khanh cũng cười cười, lập tức tiếp tục nói. Hơn nữa, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn thương đến nữ nhân mà ta yêu. Vậy thì làm sao đây? Các người muốn trợ mắt nhìn chủy thủ của ta chậm rãi đâm vào thân thể Tần phu nhân, cắt qua yết hầu của bà ta sao? Trong mắt Ngân Sương xẹt qua một chút hiểm độc. Thầm tình sao? Nàng muốn nhìn thấy Tần Mộ Dao đau khổ, chứ không phải là muốn nhìn thấy bọn họ biểu hiện thâm tình. Tuy Tần phu nhân cố gắng nén đau, nhưng vẫn cứ kêu ra tiếng. Nhìn Ngân Sương đã bị hận thù và điên cuồng khống chế hoàn toàn, trong lòng xẹt qua một chút chua xót. Ngân Sương, con giết ta đi. Không, mẫu thân! Tần Mộ Dao hoảng hốt hét. Sao mẫu thân lại có thể nói như vậy chứ? Dao Nhi, là mẫu thân gây phiền hà cho con, vì ái nái với muội muội của con nên phụ thân và mẫu thân mới lạnh nhạt với con. Con sẽ không trách phụ mẫu chứ? Tần phu nhân đau đớn nói. Bọn họ đã làm cho Dao Nhi thiệt thòi rất nhiều. Mẫu thân, làm sao con có thể trách phụ mẫu được? Tần Mộ Dao tiến lên một bước, nàng nhìn thấy một tia quyết tuyệt trong mắt của mẫu thân. Tia quyết tuyệt kia khiến nàng cảm thấy bất an, nàng kiên định nói với bà. Mẫu thân, con sẽ không để người xảy ra chuyện. Phụ thân còn đang chờ người ở Bắc Tĩnh Quốc. Người không thể để mình xảy ra chuyện gì, đúng hay không? Nghe Tần Mộ Dao nhắc tới Tần Tấn, đột nhiên thân thể Tần phu nhân ngẩn ra, trong đầu hiện ra hình ảnh nam nhân mà mình yêu, những kỷ niệm bên nhau đều lần lượt lướt qua trong mắt bà. Trong mắt Tần phu nhân dâng lên tia cười. Bà tin chắc rằng nếu Tần Tấn ở đây thì ông cũng sẽ đồng ý để bà hy sinh mình, bảo toàn hạnh phúc cho Dao Nhi. Ánh mắt Tần phu nhân dừng trên bụng Tần Mộ Dao, tia hiền hòa trong mắt càng thêm sâu đậm. Bụng Dao Nhi cũng lớn như bụng bà năm đó, không biết là nam hay nữ. Nhưng việc này không quan trọng, điều quan trọng là bà sẽ bảo vệ mẫu thân của ngoại tôn của bà. Trong mắt xẹt qua một chút kiên định, Tần phu nhân lao về phía trước. Đột nhiên Ngân Sương ngẩn ra, cảm giác thấy bàn tay bị đập mạnh, chủy thủ lẽ ra đâm vào yết hầu thì lại đâm vào vai Tần phu nhân. Nhìn máu chảy từ trên người Tần phu nhân, không hiểu sao trong lòng Ngân Sương cảm thấy đau xót, giống như là nhát đau kia đã đâm vào trong lòng mình. Vì sao lại có cảm giác này chứ? Mẫu thân! Tần Mộ Dao kêu ra tiếng. Cảm giác được Mạc Thiếu Khanh ở bên cạnh lắc mình một cái, một bóng dáng từ ngoài lương đình xông vào, nhanh như điện xẹt, khiến người ta không nhìn rõ. Nháy mắt, Ngân Sương vốn đang kinh hoàng với sự đau lòng của mình lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Một chưởng của Mạc Thiếu Khanh đánh vào trên người Ngân Sương không hề hạ thủ lưu tình. Luồng lực này đánh trúng ngực Ngân Sương, khiến nàng ta đổ rũ xuống, trên mặt nàng ta nhiễm đầy máu đỏ, hoàn toàn thay đổi. Thiếu Khanh, mẫu thân thế nào rồi? Tần Mộ Dao tiến tới, nhìn Tần phu nhân đang dựa vào trong lòng Mạc Thiếu Khanh, sắc mặt tái nhợt, trong lòng nhói đau một trận. Dao Nhi, mẫu thân không có chuyện gì. Tần phu nhân muốn để Tần Mộ Dao an tâm, miễn cưỡng tươi cười. Trên thực tế, nếu đau kia mà không lệch đi một chút thì bà đã mất mạng rồi. Ở bên kia, Ngân Sương chậm rãi đứng dậy, nhìn nam nhân vừa xuất hiện trước mắt, trong lòng dâng lên tia sợ hãi. Nàng có thể cảm giác được một cái đau rát trên mặt vừa rồi ngăm chăm xẹt qua da nàng, nàng không dám tưởng tượng. Không dám hình dung dáng vẻ hiện tại của khuôn mặt mình là như thế nào. Đây là sự trừng phạt đối với người. Nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng của Ngân Sương, giọng nói Nam Cung Tinh Nguyệt lạnh như băng, dường như mang theo vài phần phẫn nộ. Nữ nhân đáng chết này dám trộm ngọc lưu ly của hắn, còn lén gạt hắn đưa Tần phu nhân đến nơi đây với ảo tưởng trao đổi lấy vượng ngọc. Nếu vừa rồi hắn không đến đúng lúc đánh trật tay nàng ta thì liệu có phải Tần phu nhân đã chết dưới tay nàng ta? Ánh mắt dừng trên người Tần Mộ Dao. Nếu Tần phu nhân chết thì người đau lòng nhất chính là nàng. Ngân Sương nhìn theo ánh mắt hắn, trong lòng không khỏi cười khổ. Nam Cung Tinh Nguyệt, cuối cùng thì ngươi cũng khốn khổ giống như ta. Trong mắt xẹt qua một tia vui sướng khi người gặp họa, trên mặt đau đớn khiến nàng có chút không cam lòng. Hắn đã hủy đi khuôn mặt nàng, nàng cũng đáp lễ một chút, không phải sao? Trừng phạt sao? Khuôn mặt này là do ngươi ban cho, cuối cùng ngươi lại hủy đi, ta cũng chẳng mất cái gì. Nhưng cuối cùng thì ngươi chẳng giành được khuôn mặt mà ngươi muốn. Đối với Nam Cung Tinh Nguyệt, Ngân Sương đã hoàn toàn không ôm hy vọng gì nữa. Nam nhân này lạnh lẽo vô tình, đáng đợi hắn không chiếm được tình yêu của Tần Mộ Dao. Oanh một tiếng, trong lòng Ngân Tụ tức giận nồng đậm, Nam Cung Tinh Nguyệt nhìn về phía Ngân Sương, trong mắt thay đổi bất ngờ, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, dường như đã có sự chuẩn bị kỹ càng để thưởng thức biểu hiện tiếp theo của nàng ta. Nhìn nụ cười nhạt trên khuôn mặt hắn, thân thể Ngân Sương ngẩn ra, trong lòng có dự cảm không tốt. Ngay lúc nàng tưởng hắn muốn giết mình thì nghe thấy Nam Cung Tinh Nguyệt nói ra những lời khiến nàng đau đớn hơn cả so với bị giết. Không, ngươi sai rồi. Khuôn mặt này không phải ta tạo ra cho ngươi. Đó chính là khuôn mặt vốn có của ngươi. Ngươi không ngờ đi. Nhưng khuôn mặt đẹp như thế mà hiện tại đã bị hủy hoàn toàn. Trong giọng nói tiếc hận của Nam Cung Tinh Nguyệt mang theo tia vui sướng khi thấy người gặp họa, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp vào nữ nhân trước mắt, không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn vì bị đả kích của nàng thêm nữa. Căn bản hắn khinh thường, không muốn liếc nhìn Ngân Sương một cái. Quả nhiên, Nam Cung Tinh Nguyệt vừa nói, liền nhìn thấy thân thể lão đạo của Ngân Sương lập tức mềm nhũn, lại một lần nữa ngã xuống, khuôn mặt đã bị ngâm châm phá nát, vết máu loang lổ khiến tia đau đớn trong mắt nàng càng thêm kịch liệt. Đây chính là khuôn mặt vốn có của ta sao? Ngân Sương như bị sét đánh, không thể tin được những lời mình vừa nghe thấy. Sao có thể từ trước tới nay nàng vẫn hận khuôn mặt của chính mình? Không, nàng không tin, không phải như vậy. So với kết quả này, nàng thà rằng tin mình là thế thân của Tần Mộ Dao. Không, chủ nhân, ngươi gạt ta, ngươi đang gạt ta đúng hay không? Ngân Sương vội vàng bò đến bên chân Nam Cung Tinh Nguyệt, túm chặt vạt áo hắn, nhìn hắn đầy van xin, dường như hy vọng hắn thu hồi những lời vừa nói. Chủ nhân, người nói cho ta biết, vì trừng phạt ta nên người mới nói đây là khuôn mặt vốn có của ta. Khuôn mặt của ta rõ ràng là do ngươi tạo ra, là do ngươi ban cho. Trong mắt Ngân Sương tràn ngập sợ hãi, nghe tin tức này mà như nghe thấy mạnh thú hồng thủy. Sao đây lại là khuôn mặt của nàng, rõ ràng là khuôn mặt của Tần Mộ Dao? Điều này có nghĩa là gì? Lừa ngươi. Ngân Sương, ngươi từng là một quân cờ trong tay ta. Trước kia ta lừa ngươi rằng khuôn mặt này là của Tần Mộ Dao, nhưng hiện tại ngươi đã không còn giá trị lợi dụng. Ngươi nói xem, vì sao ta phải lừa ngươi? Trừng phạt sao? Khóe miệng Nam Cung Tinh Nguyệt càng tươi cười tàn nhẫn. Nói chân tướng cho nàng ta chính là sự trừng phạt lớn nhất đối với nàng ta. Vì sao? Vì sao lại như vậy chứ? Ngừng sườn như thể bị một đôi tay đẩy mạnh xuống vực sâu, thân thể không ngừng rũ xuống, trong lòng sợ hãi như bóng với hình. Nếu đây là khuôn mặt vốn có của nàng, điều đó không phải đã chứng minh nàng thật sự là nữ nhi của phu nhân Tần Thị hay sao? Thật sự chính là muội muội của Tần Mộ Dao. Vậy tất cả những chuyện nàng đã làm, ánh mắt dừng trên ba người bên cạnh. Lúc Tần Mộ Dao nghe tin đó cũng vô cùng khiếp sợ. Khuôn mặt đó của Ngân Sương không phải là dịch dung, vậy chẳng lẽ nàng ta chính là nữ nhi mà phụ mẫu đã từng thất lạc? Nhìn Tần phu nhân bên cạnh, chỉ thấy trên khuôn mặt yếu ớt của bà dâng lên nụ cười mà không hề khiếp sợ. Đó là nữ nhi của bà, không phải sao? Thân thể của nàng đang chảy dòng máu của bà, nàng là cốt nhục do bà mang thai 10 tháng mới sinh ra được, làm sao đến ngay cả nữ nhi của mình mà bà lại không nhận ra? Cái loại tình thân của huyết mạch tương liên này sao có thể bỏ được chứ? Mạc Thiếu Khanh nhíu chặt lông mày, hắn không hề hoài nghi với tâm cơ của Nam Cung Tinh Nguyệt, chỉ sợ chuyện tiếp cận phu thê Tần Thị đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Chủ nhân, ta sai rồi, ta không nên phản bội người. Cầu xin người thu hồi những lời vừa nói, đây không phải là khuôn mặt vốn có của ta, ta không có bộ dạng như thế này. Ngân Sương vẫn không chịu tin đây là sự thật, ôm chân Nam Cung Tinh Nguyệt, ánh mắt lóe lên thần sắc điên cuồng, hy vọng hắn thu hồi sự trừng phạt này. Nàng tình nguyện làm thế thân của Tần Mộ Dao chứ không muốn tin tưởng vào sự thật này. Cho dù nàng từng là một người quái dị cũng được, nàng không thể chấp nhận nổi. Máu trên mặt Ngân Sương dính vào cẩm bào hoa lệ của Nam Cung Tinh Nguyệt, khiến trong mắt hắn xẹt qua một tia tăm tối. Giây tiếp theo, trong đôi mắt của Nam Cung Tinh Nguyệt dâng lên tia âm ngoan nồng đậm. Nhận sai sao? Ngân Sương, theo ta lâu như vậy, ngươi không nên không biết tính tình của ta. Ngươi cho rằng nhận sai thì có tác dụng hay sao? Có lẽ lúc ngươi còn giá trị lợi dụng thì nhận sai còn được, nhưng trước khác nay khác, cho dù ngươi có cầu xin ta như thế nào thì cũng không thể thay đổi sự thật. Ngươi chính là muội muội song sinh của Tần Mộ Dao, bọn họ đều là thân nhân của ngươi, nhưng ngươi làm những chuyện gây tổn thương cho thân nhân. Trong nháy mắt, thân thể Ngân Sương như bị rút đi toàn bộ khí lực, đôi mắt mở lớn nhìn phía Tần phu nhân, trong đầu hiện ra những hình ảnh Tần phu nhân tự tế và bao dung với nàng. Sau khi nàng tạo ra trận tuyết lở rồi vụng trộm đưa Tần phu nhân đến đây, thái độ của nàng với Tần phu nhân rất tệ, nhưng Tần phu nhân vẫn kiên trì nói rằng nàng là nữ nhi của bà. Nghĩ đến tia kiên định trong mắt bà, nhìn ý cười trong mắt bà lúc này, lập tức nàng cảm thấy mình là một người mang tội ác tày trời. Người có biết ta làm thế nào mà tìm được ngươi hay không? Dường như Nam Cung Tinh Nguyệt vô cùng vui lòng khi nhìn thấy sự đau đớn của nàng trong giờ phút này. Tia khát máu trong lòng đã bị kích động. Nếu đã nói cho nàng biết chân tướng, ngại gì không nói cho nàng biết toàn bộ câu chuyện. Trong mắt xẹt qua một chút âm lãnh, Nam Cung Tinh Nguyệt như một tu la, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo khiến Ngân Sương sợ hãi. Không, chủ nhân, cầu xin người đừng nói nữa. Cầu xin người đừng dùng phương pháp như vậy để trừng phạt ta. Ngân Sương không ngừng lắc đầu, cái đau rát vì bị hủy khuôn mặt lúc này đã che giấu giúp nàng nỗi đau trong lòng. Nàng vẫn không thể chấp nhận được sự thật này, nàng đang cố gắng coi như chưa hề nghe thấy những tin tức vừa rồi, khiến mình không hề suy nghĩ. Nếu hắn cứ nói thêm cái gì về chân tướng thì nhất định nàng sẽ phát điên mất. Cái này không giống người. Ngân Sương, không phải người dũng cảm sao? Dùng nhàn bị hủy cũng không để ý, sao mấy câu của ta lại khiến người đau đớn như vậy? Nam Cung Tinh Nguyệt cố tình nói đúng chỗ đau của nàng. Đối với Ngân Sương, trong lòng hắn không có chút thương tiếc nào. Trong lòng Ngân Sương cười khổ, dùng nhàn của mình bị hủy cũng không để ý, đó là bởi vì nàng vẫn nghĩ đây là khuôn mặt của Tần Mộ Dao, do dù bị phá hủy thì nàng cũng sẽ không đau lòng. Nhưng hắn lại tàn nhẫn nói cho nàng một chân tướng tàn khốc như vậy. Lúc này nàng không thèm để ý sao? Không, nàng để ý, nàng không chỉ để ý đến dung nhan mà còn để ý đến chuyện mình chẳng hay biết gì cả. Nàng phát hiện ra mình quả thật là một quân cờ chân chính. Từ đầu đến cuối đều chỉ là một quân cờ. Cho dù ngươi không muốn nghe, thì ta vẫn muốn nói. Nam Cung Tinh Nguyệt thưởng thức sự đau đớn của Ngân Sương. Ngươi có biết vì sao ngươi không nhớ chút chuyện gì trong quá khứ hay không? Đó là bởi vì ta dùng đồng thuật xóa đi trí nhớ của ngươi. Đồng thuật của hắn có tác dụng đối với bất cứ ai ngoại trừ. Ánh mắt như có như không dừng trên người Tần Mộ Dao. Trên thế giới này chỉ sợ chỉ có Dao Nhi là có năng lực kháng cự lại đồng thuật của hắn. Ý chí của Ngân Sương không đủ mạnh, hắn thoải mái dùng đồng thuật trên tâm trí của nàng. Quân cờ của hắn phải như tờ giấy trắng, mặc hắn viết bất cứ thứ gì trong trí nhớ của nàng đều được. Thân thể Ngân Sương ngẩn ra. Đồng thuật của chủ nhân mạnh ra sao nàng cũng đã biết. Nàng cứ tưởng chủ nhân đã tìm đại một người tạo ra dung nhan giống Tần Mộ Dao. Hắn đã xóa trí nhớ của nàng, lại nói với nàng rằng khuôn mặt này là lễ vật mà hắn tặng nàng, nói khuôn mặt vốn có của nàng vì rơi xuống vực mà đã bị hủy. Thế mà nàng còn ngu ngốc tin tưởng hắn, còn yêu nam nhân này, thật sự rất buồn cười. Nam Cung Tinh Nguyệt, không ngờ ngươi còn đê tiện hơn so với tưởng tượng của ta. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một ánh sáng sắc bén, nhìn thẳng Nam Cung Tinh Nguyệt. Nếu ta đoán không sai, người muốn dùng Ngân Sương tiếp cận cả nhà chúng ta. Từ lúc người nhìn thấy nàng thì đã lên kế hoạch rồi đi. Thân thể Nam Cung Tinh Nguyệt ngẩn ra, trong lòng xẹt qua một chút chua xót. Dao Nhi, nàng nhìn thấu triệt. Không sai, Nam Khải Quốc luôn luôn lưu ý đến tình hình của ba nước khác, cũng vô cùng chú ý đến chuyện công chúa Đồng Sở Quốc và thái tử Bắc Tĩnh Quốc có tình cảm lưu luyến. Năm đó hai người bọn họ bị cả hai hoàng thất đuổi ra khỏi quốc cảnh, sau đó từng lưu lại Nam Khải Quốc một thời gian. Tuy rằng cuối cùng đã lựa chọn định cư ở Tây Nhạc Quốc, nhưng tin tức trên đường bọn họ từng làm thất lạc một hài tử, thì thám tử Nam Khải Quốc chúng ta đều nắm rất rõ ràng. Nếu đã lỡ nói ra thì Nam Cung Tinh Nguyệt cũng không còn gì để e ngại nữa. Người có chắc chắn hài tử kia thất lạc hay không? Tần phu nhân suy yếu hỏi, ý cười trong mắt cũng biến thành bi thương, giống như quay trở lại nỗi đau vừa bị thất lạc mất nữ nhi. Lúc đó, hai người, nàng và Tần Tấn đều không hiểu vì sao hài tử lại biến mất, chỉ có điều tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy, vốn là tỷ muội song sinh mà lại chỉ lạc mất một hài tử, hai người bọn họ đều không thể tỉnh táo phân tích tình hình, cũng bỏ qua chuyện này, liệu có gì kỳ quái. Tần phu nhân, cái này thì bản vương cũng không biết. Nam Cung Tinh Nguyệt cười khẽ ra tiếng. Hắn nhìn thấy Ngân Sương từ 6 năm trước, đó cũng là năm thứ 2 sau khi Nam Khải Quốc diệt vong, đồng thời cũng là thời điểm hắn phát triển Nguyệt Cung lớn mạnh. Lúc đó, Phụ Hoàng chỉ giao nữ tử tên là Ngân Sương cho hắn, nói cho hắn biết thân thế của nàng, bọn họ đều biết trong tay Tần phu nhân có bảo bối gì, cho nên hắn mới lập kế hoạch này. Ánh mắt Nam Cung Tinh Nguyệt vừa chuyển, quét mắt liếc qua mọi người một cái. Nhưng mà ta thật xác định Ngân Sương chính là hài tử năm đó. Ngân Sương chính là hài tử năm đó, những lời này vừa được khẳng định truyền vào tai Ngân Sương, không thể nghi ngờ gì như là tuyên án tử hình. Nàng đã không thể tiếp tục trốn tránh. Tần Mộ Dao là tỷ tỷ của nàng, Tần phu nhân là mẫu thân của nàng, mà vừa rồi suýt chút nữa nàng đã giết chết mẫu thân của mình. Tim như bị đau cắt, Ngân Sương đột nhiên cười cuồng loạn, dùng hết khí lực toàn thân để gượng đứng dậy, từng bước thất tha thất thiểu đi đến trước mặt Tần phu nhân, hai đầu gối phút chốc quỳ xuống đất. Sương nhi. Tần phu nhân chậm rãi đưa tay về phía nữ nhi, trên mặt dâng lên mỉm cười, nhưng trong mắt lại đau đớn bởi khuôn mặt của nàng. Nếu lúc đó bọn họ trông coi hài tử cẩn thận thì có lẽ đã không xảy ra cơ sự hôm nay, Sương nhi cũng sẽ không biến thành cố chấp như vậy. Thân thể Ngân Sương ngẩn ra, nàng nghe được sự thương xót trong giọng nói Tần phu nhân, nhưng mặc dù hiện tại nàng đã biết bà chính là mẫu thân của mình thì nàng làm gì còn mặt mũi nào để nhận mẫu thân chứ. Ngân Sương không nói một câu, nàng không biết nên gọi người trước mắt như thế nào, chỉ cúi đầu trước mặt Tần phu nhân dập đầu 3 cái thật mạnh, ngước mắt nhìn phía Tần Mộ Dao. Lúc ánh mắt chạm đến dung nhan kia, trong lòng lập tức ngẩn ra, lập tức xẹt qua một chút chua xót. Khuôn mặt này từng là ác mộng của nàng, sao nàng có thể nghĩ rằng đó chính là khuôn mặt của mình. Tần Mộ Dao, có phải bây giờ ngươi rất đắc ý? Ngân Sương lẳng lặng nhếch môi, khuôn mặt vì bị hủy dung mà trở nên dữ tợn, nhìn vô cùng quỷ mị. Thân thể Tần Mộ Dao run run. Đắc ý sao? Không, nàng thấy đáng thương. Ta thà rằng ngươi không phải muội muội của ta. Trong mắt Tần Mộ Dao sét lạnh, nàng có thể cảm nhận được sự đau lòng của mẫu thân. Nếu Ngân Sương không phải muội muội của nàng mà chỉ là một nữ nhân không quan hệ gì dịch dung thành bộ dạng của nàng thì trong lòng mẫu thân sẽ không khó chịu như vậy. Đối với Ngân Sương, nàng chưa từng có nhiều tình cảm. Tuy rằng vận mệnh của nữ nhân này thật đáng thương, nhưng vận mệnh đáng thương cũng không thể triệt tiêu được những chuyện mà nàng ta đã từng làm. Không phải muội muội của ngươi. Ngân Sương thì thầm trong ánh mắt mang theo vài phần điên cuồng, nhưng trên thực tế nàng lại thật sự là muội muội của nàng ta. Vì sao cùng một mẫu thân sinh ra, vận mệnh của nàng lại thua thiệt nhiều như vậy? Không thể nghi ngờ Tần Mộ Dao là một người may mắn, nàng ta có nhiều người yêu thương, đến ngay cả mẫu thân cuối cùng vẫn cứ lựa chọn bảo vệ nàng ta. Còn nàng thì sao? Từ đầu đến cuối, nàng đều chỉ sống trong dối trá và lừa gạt, tính kế và lợi dụng, mãi đến cuối cùng mới phát hiện ra mình hận thân tỷ tỷ của chính mình. Nếu năm đó, hài tử thất lạc là Tần Mộ Dao người, thì liệu vận mệnh của chúng ta có trao đổi được hay không? Trong mắt Ngân Sương lóe lên ánh sáng điên cuồng, theo bản năng vùng tiến tới, tóm chặt lấy tay Tần Mộ Dao, nhưng lúc vừa chạm đến cổ tay Tần Mộ Dao thì một lực thật lớn đã đánh bật tay nàng. Chỉ cảm thấy trên bụng truyền đến một trận đau đớn, Mạc Thiếu Khanh đã ôm Tần Mộ Dao vào trong lòng. Dao nhi, nàng có bị thương hay không? Mạc Thiếu Khanh lo lắng nhìn Tần Mộ Dao, cuối cùng cũng nhìn thấy nàng lắc đầu, trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm, ánh mắt chuyển hướng Ngân Sương vừa bị trúng một chưởng của mình. Nữ nhân này còn muốn đả thương làm hại Giao Nhi sao? Nỗi căm hận của nàng ta với Giao Nhi hoàn toàn vô căn cứ, tự mình nổi điên lại còn giận cá chém thớt với Giao Nhi. Tần Mộ Dao cũng giật mình với câu hỏi của Ngân Sương. Nếu hài tử thất lạc năm đó là mình, thế thì linh hồn của thế kỷ 21 của nàng liệu có thể nhập vào thân thể của nàng ta mà vận mệnh của nàng ta? Nàng còn có thể gặp được Thiếu Khanh, có thể được tình yêu của Thiếu Khanh sao? Theo bản năng, nắm chặt tay Mạc Thiếu Khanh. Nếu những lời của Ngân Sương mà xảy ra, nếu vậy, nàng biết thứ mà mình quyến luyến nhất, thứ mà mình không thể dứt bỏ được nhất chính là tình yêu của nam nhân này. Sâu sắc cảm nhận được động tác của Tần Mộ Dao, Mạc Thiếu Khanh nhìn thẳng ánh mắt nàng, trong mắt xẹt qua một chút kiên định. Hắn biết trong lòng Giao Nhi đang nghĩ cái gì. Giao Nhi không giống người thường, mặc dù rơi vào hoàn cảnh của Ngân Sương, nàng cũng sẽ sống với tính cách của bản thân, sẽ không cực đoan giống như Ngân Sương, mà hắn vẫn sẽ bị nàng hấp dẫn. Ngân Sương đang té trên đất, đột nhiên cười to ra tiếng. Nếu nàng không phải là hài tử bị thất lạc, liệu tất cả những gì Tần Mộ Dao đang có thể là của nàng hay không? Vận mệnh, vì sao lại trêu cợt Ngân Sương nàng? Vì sao tất cả những gì tốt đẹp đều đến với Tần Mộ Dao? Trong mắt ngùn ngụt lửa giận, ánh mắt chạm vào chỉ thủ rơi trên đất, trong mắt xẹt qua một chút ngoan lịch. Khuôn mặt mình đã bị hủy, nàng sẽ không để cho khuôn mặt Tần Mộ Dao còn hoàn hảo. Lúc này, nàng đã rơi vào điên cuồng, tai lanh mắt lẹ, nhặt chủy thủ lên, nhanh như chớp, đâm về phía Tần Mộ Dao. Lúc mọi người còn đang ngẩn ra, theo bản năng, Mạc Thiếu Khanh chắn trước mặt Tần Mộ Dao, mà chủy thủ đâm thẳng về phía trước, chỉ còn cách thân thể Mạc Thiếu Khanh trong gang tấc, thì đột nhiên dừng lại. Trên chủy thủ xuất hiện một bàn tay, chặt chẽ nắm lấy chủy thủ, thần đào sắc bén cắt qua làn da, từng giọt máu rơi xuống. Mẫu thân! Tất cả mọi người đều thần sắc kinh hoàng. Người đang giữ chủy thủ kia rõ ràng là Tần phu nhân vừa được Mạc Thiếu Khanh đặt ở một bên. Bà vốn đã mệt lả đi vì vết thương trên vai, nhưng giờ khắc này không hiểu lấy sức từ đâu ra khiến bà cố gắng quên mình. Tần Mộ Dao lập tức tiến tới, Mạc Thiếu Khanh siết chặt cổ tay Ngân Sương nhanh như chớp. Đau đớn khiến Ngân Sương giật mình tỉnh lại, nhìn bàn tay đầy máu của Tần phu nhân, lập tức hoảng sợ buông lỏng chủy thủ. Không, không! Ngân Sương không ngừng lùi về phía sau, trong lòng lập tức đau xót, trong lòng còn cảm thấy đau xót hơn cả lúc vừa rồi đâm chủy thủ vào vai Tần phu nhân. Đúng là rất đau. Mà cuối cùng thì nàng cũng đã hiểu ra nỗi đau trong lòng này có nghĩa là gì. Bên tai lập tức vang lên những lời nói hôm đó của Tần phu nhân đã từng nói với nàng. Ta sẽ không nhận nhầm nữ nhi của mình. Đúng vậy, cuối cùng thì bà cũng không nhận nhầm nữ nhi của mình, mà Ngân Sương nàng lại hết lần này đến lần khác gây thương tổn cho mẫu thân. Một đau vừa rồi là vì bà không muốn Tần Mộ Dao bị uy hiếp nên mới tiến tới đỡ đấy, còn một đau này cũng là vì Tần Mộ Dao. Nàng lập tức hiểu, ở trong mắt Tần phu nhân tuy có vài phần áy náy với nàng, nhưng tình cảm với Tần Mộ Dao mới là tình yêu. Sương nhi, ta không muốn nhìn thấy tỷ muội các con gây thương tổn cho nhau. Buông tay đi, mẫu thân thật xin lỗi con. Nhưng nếu muốn để ta tận mắt nhìn thấy con gây thương tổn cho tỷ tỷ, chẳng thà ta chết đi còn hơn. Khóe miệng Tần phu nhân dâng lên một chút chua xót. Đây là sự trừng phạt của ông trời sao? Năm đó bà không để ý đến sự phản đối của người nhà, dứt khoát ở bên cạnh nam nhân mà mình yêu nên mới tạo ra lỗi lầm này. Mẫu thân! Ngân Sương thấp giọng thì thầm, trong mắt thoáng hiện ra nước mắt, chậm rãi nhắm mắt, dường như đang kiềm chế. Mẫu thân, tai của người! Tần Mộ Dao rút khăn tay, cẩn thận mở tai Tần phu nhân, nhìn thấy vết thương, trong lòng vô cùng đau xót. Mẫu tử liên thông, lúc này không ai hiểu được tâm tình Tần phu nhân hơn nàng. Giữa hai nữ nhi, bà không thể lựa chọn được, cho dù ai bị thương, bà cũng đều rất đau lòng. Nhẹ nhàng buộc chặt vết thương cho Tần phu nhân, lúc này ánh mắt Tần phu nhân khóa chặt trên người Ngân Sương, nhưng thân thể suy yếu đã không còn khí lực. Bà đang chờ Ngân Sương có thể thật lòng gọi bà một tiếng mẫu thân từ nội tâm. Nếu vậy thì bà cũng không còn gì mà hối tiếc. Nhận thấy được sự chờ đợi trong mắt bà, Tần Mộ Dao nhắm mắt, lúc lại mở ra, trong mắt đã trở nên bình tĩnh, đứng dậy đi về phía Ngân Sương. Dao Nhi, hành động của nàng khiến Mạc Thiếu Khanh hoảng hốt, theo bản năng bắt lấy tay nàng, lo lắng nhìn nàng. Dao Nhi muốn làm gì? Lúc này Ngân Sương đã trở nên điên cuồng, nàng còn không nhìn ra sao? Chẳng may thật sự nàng bị thương thì phải làm thế nào? Ta không sao. Tần Mộ Dao cười an ủi Mạc Thiếu Khanh, chỉ cần một ánh mắt nàng đã biết Mạc Thiếu Khanh đang lo lắng cái gì. Trong mắt xẹt qua một chút kiên định, Tần Mộ Dao đẩy tay hắn, đứng trước mặt Ngân Sương, chậm rãi mở miệng. Ngươi hận ta cũng vô ích, sẽ chỉ làm chính ngươi thêm đau đớn, khiến mẫu thân càng thêm đau đớn. Nếu chúng ta là tỷ muội, mất ai thì mẫu thân cũng đều đau lòng. Ngân Sương, hiện tại quyền chủ động ở trong tay ngươi, ngươi buông tay, tất cả mọi người sẽ không đau. Tỷ muội, ngươi thừa nhận ta là muội muội của ngươi sao? Ngân Sương ngạc nhiên trợn to mắt, không biết nói gì, nhìn Tần Mộ Dao. Cho tới nay nàng ta đều phủ định thân phận của nàng. Nàng biết Tần Mộ Dao hoàn toàn là vì phu thê Tần thị, nhưng hiện tại nàng ta thừa nhận nàng là muội muội của nàng ta, sẽ không sợ nàng tiếp tục gây tổn thương cho bọn họ sao? Ta có thừa nhận hay không không quan trọng, quan trọng là người là nữ nhi của mẫu thân. Khóe miệng Tần Mộ Dao mỉm cười. Nói thật, chuyện này cũng khiến nàng giật mình. Từ trước tới nay nàng đều cho rằng Ngân Sương dịch dung, lại không ngờ. Khó trách lần đó nàng thiết kế để Ngân Sương uống rượu, nhân cơ hội đêm đó vào tẩm cung của Ngân Sương, muốn nhìn xem dáng vẻ thật sự của nàng ta, nhưng lại không thu hoạch được gì, không có dấu vết dịch dung. Nàng cứ tưởng thuật dịch dung rất cao siêu, nhưng không ngờ đó chính là dáng vẻ thật. Nữ nhi của mẫu thân. Giọng Ngân Sương nhẹ như thể vọng đến từ một nơi rất xa, ánh mắt dừng trên người Tần phu nhân đang dựa vào trong lòng Mạc Thiếu Khanh. Mẫu thân của nàng sao? Chậm rãi nâng bước, Ngân Sương từng bước đi về phía Tần phu nhân, nhẹ nhàng ngồi xổm trước ánh mắt của mọi người, vươn tay về phía Tần phu nhân. Trong lòng Tần phu nhân vui vẻ, dùng hết khí lực đưa cánh tay không bị thương lên, trên mặt dâng lên tia cười vui vẻ. Nhưng bàn tay bọn họ không chạm vào nhau, lúc hai bàn tay sắp chạm vào, tay Ngân Sương vội vàng thu lại, nhặt chủy thủ, trong mắt xẹt qua một chút ngoan lịch. Nam Cung Tinh Nguyệt, ta muốn ngươi theo ta xuống địa ngục. Ngân Sương nắm chủy thủ, đâm về phía Nam Cung Tinh Nguyệt. Nam nhân đầu rõ tạo ra mọi đau khổ này, nam nhân đẩy nàng xuống vực sâu này, khiến nàng sống trong lừa dối, nam nhân đã hủy đi khuôn mặt của nàng, tất cả đều là do nam nhân này, làm sao mà nàng có thể buông bỏ được chứ? Cho dù từng yêu, nhưng khoảnh khắc biết được chân tướng, tất cả tình yêu đã tiêu tan mất, nàng muốn báo thù. Hành động bất ngờ của Ngân Sương khiến tất cả mọi người hoảng hốt. Tần Mộ Dao nhìn Ngân Sương phóng về phía Nam Cung Tinh Nguyệt, trong lòng lập tức xẹt qua một dự cảm chẳng lành. Với kỹ xảo của Ngân Sương, muốn đấu với Nam Cung Tinh Nguyệt thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Quả nhiên sự thật đúng như nàng đoán, thân thể Ngân Sương còn chưa tới gần Nam Cung Tinh Nguyệt đã bị ngâm châm của Nam Cung Tinh Nguyệt tung ra đâm vào cổ tay. Ngân Sương lập tức cảm thấy cánh tay đó như bị hỏng, ngoại trừ đau chính là cảm thấy vô lực. Mà chủy thủ đang cầm trên tay lại rơi len keng xuống đất, thân thể theo quán tính bay về phía trước, chuẩn xác lọt vào trong tay Nam Cung Tinh Nguyệt. Nam Cung Tinh Nguyệt tóm chặt cổ nàng, trong mắt xẹt qua một chút ngoan lịch. Thần sắc này Ngân Sương đã quá quen, nhưng mà ánh mắt thì lại cho nàng biết rằng hiện tại mình đã là cá nằm trên thớt, trước kia mình còn giá trị lợi dụng, hắn có thể chịu đựng không giết mình, nhưng hiện tại trong mắt hắn, mạng của nàng còn rẻ mạt hơn cả một con kiến. Nam Cung Tinh Nguyệt cười to, lật trên cổ tay phải đang túm cổ Ngân Sương không ngừng mạnh thêm. Muốn cho bản vương xuống địa ngục cùng ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là một quân cờ, đây là vận mệnh của ngươi, không xuống địa ngục cùng ngươi được đâu. Tia tàn nhẫn trên khóe miệng Nam Cung Tinh Nguyệt càng ngày càng lớn, trong mắt thiêu đốt lửa nóng khát máu, trong đôi mắt kia có vài phần xinh đẹp, lại có vài phần quỷ dị, dường như đang hưởng thụ lạc thú hủy diệt. Nam Cung Tinh Nguyệt, người thật sự quá tàn nhẫn. Ngân Sương càng ngày càng hít thở không thông, mặt tái nhợt nhìn nam nhân trước mắt. Vì sao nàng lại có thể yêu hắn kia chứ? Nam nhân tàn nhẫn như vậy, rõ ràng biết yêu hắn thì chẳng khác gì hủy diệt. Vì sao trước kia nàng cứ chẳng để ý mà lao đầu vào? Nếu như có thể quay ngược thời gian, nàng tình nguyện chỉ là một quân cờ vô tâm vô tình. Nếu nói vậy thì những hành động của mình sẽ không cực đoan như vậy, không phải sao? Tần phu nhân nhìn Ngân Sương bị Nam Cung Tinh Nguyệt khống chế, trong mắt ngầm hiện lên lo lắng, nhưng thân thể lại không hề động đậy. Nam Cung Tinh Nguyệt, người mau thả nàng, người làm như vậy nàng sẽ chết mất. Tần Mộ Dao nhận thấy sự lo lắng của tần phu nhân, vội vàng mở miệng nói. Đối với Ngân Sương, mặc dù biết nàng ta là muội muội của nàng, nàng cũng không để ý, nhưng nàng lại để ý cảm xúc của mẫu thân. Sẽ chết sao? Bản vương muốn nàng ta chết, nhưng mà trước khi chết phải giao trả cho bản vương những thứ đã lấy trộm đã. Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt xẹt qua một chút âm ngoan, lực trong tay vẫn không hề giảm bớt, lạnh lẽo nhìn Ngân Sương. Nữ nhân này to gan lớn mật, dám trộm ngọc lưu ly bảy màu của hắn thì phải chấp nhận sự trừng phạt của hắn. Người giết ta đi, người giết ta thì vĩnh viễn đừng mong lấy được ngọc lưu ly. Ngân Sương cười ra tiếng, vừa rồi nàng đã quên mất điều này, không phải ngọc lưu ly còn trong tay nàng sao? Nam Cung Tinh Nguyệt làm nhiều như vậy đơn giản là vì muốn có được long mạch, mà trong tay nàng chẳng những có được bản đồ, còn có chìa khóa duy nhất để mở long trạch. Nữ nhân ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng ta không thể bức ngươi nói ra sao? Khóe miệng Nam Cung Tinh Nguyệt nhếch lên tàn nhẫn, ánh mắt dừng trên người tần phu nhân. Ngân Sương nhận thấy ánh mắt hắn, trong lòng lập tức ngẩn ra, tiếng cười cũng im bặt, nhưng chỉ trong giây lát lại khôi phục như thường. Chủ nhân, người thật lãnh huyết, ta phục vụ dưới trướng người lâu như vậy, đương nhiên cũng học theo sự lãnh quyết của người. Người muốn dùng bà ta để uy hiếp ta sao? Ta nói cho người biết, không có khả năng đâu. Đừng quên những vết thương trên người bà ta là do ai tạo ra. Ngân Sương nhìn thẳng hai mắt Nam Cung Tinh Nguyệt, trong mắt xẹt qua một chút khinh thường và lạnh lùng. Đã tới nước này, ta chỉ có thể gây chút trở ngại cho việc cả đời của ngươi, coi như là ta báo thù. Ngươi! Ánh mắt Nam Cung Tinh Nguyệt phút chốc trở nên dữ dội. Nữ nhân này giằng co một lúc, hoàng hôn đã buông xuống, thay vào đó là bóng đêm càng ngày càng đậm. Phía đông bầu trời đã dần xuất hiện phần trăng khuyết chiếu rọi lên vách núi. Nam Cung Tinh Nguyệt đột nhiên cười to ra tiếng. Ngân Sương, người nói phải, lãnh quyết quả nhiên không hổ là quân cờ của bản vương. Người biết không, quen biết người lâu như vậy, cũng chỉ có khoảnh khắc này bản vương để mắt đến người. Nhưng mà không cần phải uy hiếp, người nghĩ rằng ta sẽ không tìm được cách biết được người giấu ngọc lưu ly ở đâu sao? Nghe xong, thân thể Ngân Sương ngẩn ra, theo bản năng muốn tránh ánh mắt, nhưng nàng lại không kịp với tốc độ của Nam Cung Tinh Nguyệt. Sao nàng lại quên mất đồng thuật của Nam Cung Tinh Nguyệt kia chứ? Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nàng thôi miên nàng thì hắn có thể dễ dàng biết ngọc lưu ly đang ở đâu, không phải sao? Sự thật cũng đúng như nàng đoán, lúc hai mắt của Ngân Sương bị hút vào hai mắt Nam Cung Tinh Nguyệt, dường như có vô số tin tức từ mắt nàng truyền vào trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt. Theo bản năng, Ngân Sương muốn giãy giụa, nhưng ý chí của nàng không mạnh mẽ bằng Tần Mộ Dao, không thể thoát khỏi trói buộc của đồng thuật. Nam Cung Tinh Nguyệt lại cười ra tiếng, bàn tay còn lại sờ soạn trên người Ngân Sương một hồi, liền lấy ra được 6 viên ngọc lưu ly trên người nàng. Đó là những viên ngọc lưu ly mà hắn đã vô cùng vất vả mới thu thập được, ngoài ra còn có một khối ngọc bội nữa. Nghĩ đến những gì mình vừa nhìn thấy trong trí nhớ của Ngân Sương, trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt hiện lên một chút biến hóa kỳ lạ, ánh mắt nhìn về phía Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh như có chút đăm chiêu. Thân thể Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh đột nhiên ngẩn ra. Khối ngọc bội đó, Nam Cung Tinh Nguyệt nhìn ra cái gì sao? Khối ngọc bội đó có thể lừa được Ngân Sương, nhưng muốn gạt một kẻ giả hoạt hồ ly như Nam Cung Tinh Nguyệt thì sẽ rất khó. Ngân Sương, vừa rồi bản vương cứ tưởng người không đến nỗi ngu ngốc. Người muốn phượng ngọc sao? Người không biết phượng ngọc mà bọn họ đưa cho người là đồ giả sao? Nam Cung Tinh Nguyệt nhếch khóe miệng, nói ra sự thật tàn nhẫn bên tai của Ngân Sương. Xem ra vừa rồi hắn đã đánh giá cao nữ nhân này không có chút hiểu biết gì về phượng ngọc, thế mà còn đòi giành lấy phượng ngọc, ngu xuẩn cùng cực. Thân thể Ngân Sương ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía ba người Tần Mộ Dao. Giả sao có thể là giả, vừa rồi nàng còn được mẫu thân xác nhận mà. Lập tức nàng hiểu ra, trong lòng xẹt qua một tia chua xót, nhưng chỉ một chút chua xót chứ không có oán hận. Giờ phút này, nàng cũng không hy vọng Phượng Ngọc rơi vào trong tay Nam Cung Tinh Nguyệt. Nam Cung Tinh Nguyệt sẽ bỏ qua sao? Không, dựa vào hiểu biết của nàng, Nam Cung Tinh Nguyệt không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua dễ dàng. Giả thì sao? Người thất vọng là người không phải sao? Trong mắt Ngân Sương đã chảy ra tia máu, sắc mặt đã xanh mét. Lực trên cổ cũng không hề lơi lỏng, nàng đã có sự chuẩn bị rồi. Hôm nay, Nam Cung Tinh Nguyệt sẽ không bỏ qua cho nàng. Không, ta sẽ không thất vọng, ta sẽ đoạt được thứ mà ta muốn. Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt xẹt qua một tia sắc bén, đôi mắt yêu dị lấp lánh dưới ánh trăng, hào quang trên những viên ngọc lưu ly khác màu trên tay cũng lập tức chuyển động. Đột nhiên, ánh mắt nhìn Ngân Sương của hắn rùng mình, giây tiếp theo toàn bộ thân thể Ngân Sương bay ra ngoài, đập vào cây cột. Rầm một tiếng, lại trượt từ trên cây cột xuống, thân thể đã không còn biết đau, dường như nàng nghe thấy tiếng xương cốt mình gãy vụn. Sương Nhi! Tiếng kêu thét của Tần phu nhân vang lên bên tai. Trong lòng Ngân Sương giật mình, nàng nằm vô lực dưới đất, dường như đang cố gắng thu tất cả khí lực toàn thân, ngẩng đầu nhìn về phía Tần phu nhân. Thiếu Khanh, mau, mau ôm mẫu thân đi qua. Vừa rồi, Nam Cung Tinh Nguyệt ra tay, không hề báo trước, Tần Mộ Dao phản ứng lại, lập tức nói với Mạc Thiếu Khanh, ánh mắt dừng trên người Ngân Sương, nàng biết bây giờ mẫu thân đang cần cái gì nhất. Mạc Thiếu Khanh ôm Tần phu nhân đến bên cạnh Ngân Sương, cuối cùng thì bàn tay của hai người cũng nắm chặt lấy nhau. Mẫu thân! Trong miệng Ngân Sương phun ra một ngụm máu, khóe miệng dâng lên một chút tươi cười. Một tiếng mẫu thân này là nàng gọi từ đáy lòng, lúc này nàng mới phát hiện, hóa ra tiếng gọi từ trong nội tâm lại khiến trái tim người ta ấm áp đến vậy. Lệ dâng đầy hai mắt Tần phu nhân, trong khoảng thời gian ngắn giống như già đi rất nhiều, bà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng nhìn thấy Ngân Sương trước mắt, bà có dự cảm rằng cuối cùng thì mình và nữ nhi này vẫn cứ vô duyên. Tần phu nhân khóc không thành tiếng, sự ai nái và đau đớn trong lòng dâng lên như thủy triều, dường như đang bao trùm lấy bà. Mẫu thân, thật xin lỗi. Ngân Sương lại mở miệng, nàng mong rằng có thể chân chính hầu hạ mẫu thân, nhưng nàng biết ông trời sẽ không cho nàng cơ hội nữa. một ngụm máu lại phun ra, nhuộm đỏ xiêm y của nàng, màu máu đỏ như hoa mạn châu sa nở rộ ven đường, đang dẫn đường chỉ lối cho linh hồn của nàng. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Tần Mầu Dao, cho tới nay mình vẫn luôn hận, luôn ghen tị với nữ nhân đó. Tỷ tỷ, Ngân Sương không biết làm thế nào để nói ra lời, nhưng hiện tại hy vọng duy nhất của nàng chính là cầu xin Tần Mầu Dao một chuyện, có lẽ chuyện này cũng chỉ có Tần Mầu Dao là có thể hoàn thành. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, quả thật không ngờ Ngân Sương sẽ gọi nàng là tỷ tỷ. Là nàng ta đã hoàn toàn buông bỏ rồi sao? Xin tỷ hãy dựa vào việc chúng ta cùng chảy một dòng máu, dựa vào việc chúng ta đã từng có chung khuôn mặt, hãy giúp ta chăm sóc phụ mẫu. Ngân Sương đứt quãng nói xong, nàng đã cảm giác được linh hồn đang chậm rãi thoát ra khỏi thân thể của mình. Trong lòng Tần Mộ Dao ngẩn ra, mặc dù không có câu nhắc nhở này của nàng ta thì nàng cũng vẫn sẽ chăm sóc cho phụ mẫu. Nhưng giờ phút này, trong lòng nàng như bị cái gì đó siết chặt, ánh mắt dừng trên người Mạc Thiếu Khanh, vừa vặn gặp ánh mắt hắn, trong mắt lập tức xẹt qua một chút nhu hòa. Ừ, ta sẽ, Tần Mộ Dao thản nhiên nói, trong mắt quả thật dâng lên tia kiên định. Mặc kệ Ngân Sương đã từng làm cái gì đều là bởi vì bị Nam Cung Tinh Nguyệt khống chế, không phải sao? Nghe được câu trả lời của Tần Mộ Dao, cuối cùng trong mắt Ngân Sương cũng dâng lên một chút tươi cười, nhìn Tần phu nhân vươn bàn tay còn lại dường như muốn lau nước mắt cho bà. Mẫu thân, đừng khóc. Bàn tay vươn lên chưa kịp chạm vào má bà thì đã rơi xuống như là lá rụng trong cơn gió lớn rơi xuống đất. Sương Nhi! Trong lòng Tần phu nhân như là bị dao khoét một khối, nhìn Ngân Sương nhắm mắt, muốn tiến tới ôm lấy nàng nhưng trên vai đau đớn khiến bà bất lực, đột nhiên cảm thấy đầu óc mông lung, giây kế tiếp liền ngất xỉu. Thiếu Khanh, mau đưa mẫu thân trở về! Tần Mộ Dao hoảng hốt, lúc này nàng cũng mặc kệ Ngân Sương. Mạc Thiếu Khanh gật đầu ôm Tần phu nhân đang muốn ra khỏi lương đình, lại nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Nam Cung Tinh Nguyệt. Dao Nhi, nàng tưởng cứ như vậy mà đưa Tần phu nhân đi sao? Đừng quên ta đã nói, sau khi nhận lễ vật của ta thì phải đưa lại cho ta một lễ vật đáp lễ. Nam Cung Tinh Nguyệt thò tay vào lấy khối ngọc thượng đẳng trong suốt kia ra. Hắn từng nghe phụ hoàng nói Long Phượng Ngọc khác hẳn những khối ngọc khác, nhìn chẳng có giá trị gì nhưng lại có tác dụng thật lớn. Thân thể Tần Mộ Dao ngẩn ra, xoay người nhìn về phía Nam Cung Tinh Nguyệt đang thản nhiên đứng dưới ánh trăng, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén. Nam Cung Tinh Nguyệt, ngươi đừng nói ra những lời khiến ta thêm ghê tởm. Đáp lễ, hiện tại nàng đang hận không thể đâm một đao thật mạnh vào người hắn. Nam nhân này đã tạo ra tất cả những việc này, Ngân Sương chết, mẫu thân bị thương, tính đến cuối cùng cũng là do hắn tạo thành. Dao Nhi, lẽ ra nàng không nên nói những lời khiến ta mất hứng mới phải. Ánh mắt Nam Cung Tinh Nguyệt chớp động, thần thái yêu dị, bước từng bước đến gần Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh. Nam Cung Tinh Nguyệt, người hiểu hơn ai hết nỗi đau mất nước. Người đã báo thù, thiên hạ không cần có thêm chiến tranh, cứ khăng khăng một mực làm cái gì chứ? Mạc Thiếu Khanh che chở cho Tần Mộ Dao phía sau mình, ôm Tần phu nhân trong tay, ánh mắt sắc bén bắn về phía Nam Cung Tinh Nguyệt. Đúng là bởi vì điều đó nên ta mới muốn để cho mọi người có thể nếm trải những đau khổ mà ta đã từng trải qua. Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt hừng hực lửa nóng điên cuồng, ánh mắt dừng trên người Tần Mộ Dao, trong mắt chợt lóe lên một tia nhu hòa, nhanh đến nỗi khiến người ta không bắt kịp. Tần Mộ Dao hít thở một hơi thật sâu, cố gắng để mình bình tĩnh, nàng tự nói với chính mình, trong bụng mình còn có hài tử, tuyệt đối không thể vì Nam Cung Tinh Nguyệt mà động thai giống như lần trước. Được, người muốn Phượng Ngọc, ta có thể cho ngươi. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một tia lạnh lùng, lấy ra từ trong đồng một túi vải ném vào không trung. Giây kế tiếp, bóng dáng Nam Cung Tinh Nguyệt chợt lóe, bắt được túi vải mở ra. Lúc nhìn thấy khối ngọc bội bên trong túi vải, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Ngọc bội bên trong túi vải không hề sáng bóng, nhìn như chẳng có chút giá trị gì. Nhưng vì thế mà hắn chắc chắn rằng đây chính là khối phượng ngọc trong truyền thuyết. Vui sướng vươn tay lấy ra, đột nhiên cảm giác được lúc chạm vào phượng ngọc, ngón tay liền bỏng rát. Theo bản năng rút tay về, lại thấy chỗ ngón tay vừa bị bỏng đang bắt đầu thối rữa. Tần Mộ Dao phẫn hận nhìn về phía Tần Mộ Dao. Hắn thật không ngờ Dao Nhi lại bôi độc lên trên đó. Thật xin lỗi. Trong mắt Tần Mộ Dao chỉ có vẻ lạnh lùng. Nàng cũng không dễ dàng gì mà tặng phượng ngọc cho Nam Cung Tinh Nguyệt, trúng độc là do hắn tự rước lấy. Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt đỏ rực lửa giận, ngón tay và ngón trỏ của bàn tay trái vừa thối rữa đang lan đến toàn bộ lòng bàn tay, trong lòng xẹt qua một tia tàn nhẫn, vội vàng lấy chỉ thủ vung lên. Giây kế tiếp, hai ngón tay thối rữa rơi xuống đất, theo cùng đó là máu tươi trên tay Nam Cung Tinh Nguyệt phun ra ngoài. Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh nhìn cảnh này, trong mắt xẹt qua một chút khiếp sợ. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày. Thật không ngờ Nam Cung Tinh Nguyệt lại có chiêu thức ấy. Thiếu Khanh, chúng ta đi mau. Tần Mộ Dao phỏng đoán tình thế chính xác, Trần Giác và Thương Kỳ Nhiên đang mai phục trong chỗ tối. Chỉ cần nàng làm một ám hiệu sẽ lập tức đi ra ngoài. Nhưng mà hiện tại tình hình của mẫu thân đã không thể trì hoãn được nữa. Ánh mắt dừng ở trên phượng ngọc. Phượng ngọc đã trên tay Nam Cung Tinh Nguyệt, xem ra là không thể lấy lại được. Nhưng mà thật may, hắn chỉ có 6 viên ngọc lưu ly, chỉ cần hắn không thể tìm được viên còn lại thì cũng không còn cách nào tìm được nơi có long mạch. Mạc Thiếu Khanh gật đầu, ôm Tần phu nhân, xoay người. Mà lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia sáng, khiến mấy người đều cả kinh, theo bản năng nhìn về phía nguồn sáng. Ánh trăng đầu tháng chiếu vào chiếc khăn gấm đang bọc phượng ngọc, 6 viên ngọc lưu ly trong lòng Nam Cung Tinh Nguyệt bắt đầu phát ra ánh sáng. Những tia sáng đan vào nhau, phượng ngọc dần dần không có vẻ tầm thường như vừa rồi mà trở nên sáng bóng. Cảnh tượng như vậy đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Nam Cung Tinh Nguyệt, quên mất sự đau đớn trên bàn tay. Mà điều làm hắn càng thêm khiếp sợ hơn chính là một trong những tia sáng đang xen vào nhau phát ra từ bên hông Tần Mộ Dao. Trong lòng lập tức ngẩn ra, như là hiểu ra điều gì đó. Mà Tần Mộ Dao cũng nhận ra viên ngọc lưu ly trong túi gấm đang phát sáng, theo bản năng lấy tay che khuất nhưng vẫn không thể tránh được ánh mắt Nam Cung Tinh Nguyệt. Dao Nhi, không ngờ viên ngọc lưu ly cuối cùng mà bản vương tìm kiếm khổ sở lại trên người nàng. Nàng xem, liệu có phải ông trời đang giúp ta hay không? Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt lóe lên ánh sáng hưng phấn, hắn không thể nào đoán được viên ngọc lưu ly lại trong tay nàng. Ánh mắt Tần Mộ Dao chớp động, hít một hơi thật sâu. Nam Cung Tinh Nguyệt, ta sẽ không giao nó cho ngươi. Tần Mộ Dao kiên định nói, dứt lời thổi một cái tiêu, ngay lập tức Trần Giác và Thương Kỳ Nhiên liền xuất hiện ngay bên cạnh đám người Tần Mộ Dao. Nam Cung Tinh Nguyệt nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện, nhìn không được cười to ra tiếng. Hóa ra là bọn họ đã có sự chuẩn bị khi tới. Tiện tay lấy khăn gấm bọc tay mình, trong mắt xẹt qua một ánh sáng khát máu, thân hình Nam Cung Tinh Nguyệt chợt lóe, giây tiếp theo đã rất gần bọn họ. Dao Nhi, ngọc lưu ly và phượng ngọc ta đều bắt buộc phải giành được, ta không muốn gây thương tổn cho nàng. Nàng là nữ nhân thông minh, hãy giao nó ra đây cho ta. Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt sâu thẳm, nói không nên lời, bước từng bước lại gần mấy người. Tần Mộ Dao hừ lạnh một tiếng, sao nàng có thể tin được lời nói của Nam Cung Tinh Nguyệt, chỉ cần hắn nắm giữ được càng nhiều thì cuộc sống yên ổn trong tương lai của bọn họ sẽ càng bị uy hiếp. Giác, huynh hãy giúp ta chăm sóc mẫu thân ta. Mạc Thiếu Khanh giao Tần phu nhân vào tay Chân Giác. Lúc này trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt chỉ có viên ngọc lưu ly và phượng ngọc, hắn phải toàn tâm toàn ý bảo vệ tốt cho Giao Nhi. Nắm chặt tay Tần Mộ Giao, Mạc Thiếu Khanh cười một cái với nàng, đề phòng nhìn Nam Cung Tinh Nguyệt. Võ công của Nam Cung Tinh Nguyệt không tồi, nhưng nếu muốn chiếm được lợi thế thì hắn liên thủ với Thương Kỳ Nhiên cũng không có khả năng. Mạc Thiếu Khanh và Thương Kỳ Nhiên nhìn nhau, tình huynh đệ lưu chuyển giữa hai người. Mấy người xông vào trận hỗn chiến, Tần Mộ Giao cẩn thận quan sát tình hình trận chiến, thấy Thương Kỳ Nhiên và Mạc Thiếu Khanh liên thủ tấn công, Nam Cung Tinh Nguyệt dần dần rơi vào thế hạ phong. Đột nhiên ánh hào quang của viên ngọc lưu ly trong túi gấm của Tần Mộ Giao càng ngày càng mãnh liệt, dường như bị một lực hấp dẫn mạnh mẽ hút lấy, đang muốn phá tan trở ngại. Trong lòng Tần Mộ Giao cả kinh, ngầm có dự cảm không tốt. Quả nhiên viên ngọc lưu ly đó như có sinh mệnh, phá tan túi gấm bay lên không trung. Cùng lúc đó, những viên ngọc lưu ly trong lòng Nam Cung Tinh Nguyệt cũng bay lên trên. Bảy viên ngọc lưu ly tỏa ra bảy ánh sáng chói mắt. Cảnh tượng như vậy khiến mấy người đang đánh nhau đều ngừng lại, không biết nói gì, nhìn mọi chuyện đang xảy ra. Ánh sáng kia chiếu sáng cả một vùng trời, lộ ra vài phần quỷ dị. Bảy viên ngọc lưu ly không ngừng xoay tròn trên không trung, không biết xoay tròn bao lâu, cuối cùng ngừng lại. Trước ánh mắt kinh dị của mấy người, dường như trong vầng sáng xuất hiện một hình ảnh. Trong một vùng trắng xóa, đột nhiên từ từ xuất hiện một hình dạng kỳ quái. Ngọc lưu ly bảy màu là bản đồ long mạch, lẽ nào nơi này chính là chỗ có long mạch sao? Nam Cung Tinh Nguyệt thì thầm, cẩn thận nhìn hình ảnh trên bầu trời, nhưng nhìn mãi cũng không nhận ra đây là chỗ nào. Mà trong lòng Mạc Thiếu Khanh vừa chạy đến bên cạnh Tần Mộ Giao, phút chốc lại ngẩn ra, nghe rõ lời nói của Nam Cung Tinh Nguyệt. Bản đồ long mạch, trong đầu nhanh chóng xoay tròn, hình dạng này cực kỳ giống một nơi nào đó, nhưng mà cuối cùng là nơi nào? Mạc Thiếu Khanh nhắm chặt hai mắt, cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên bàn tay nắm tay Tần Mộ Giao phút chốc căng thẳng, trong đầu đã nhận ra, trong lòng vui vẻ, lẽ nào long mạch ở nơi đó? Thiếu Khanh, làm sao vậy? Nhận thấy phản ứng của Mạc Thiếu Khanh, Tần Mộ Giao vô thức hỏi ra tiếng, đảo mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh, vẻ nghiêm túc trên mặt hắn khiến nàng hơi hơi nhíu mày. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, chờ ta trở về sẽ từ từ nói cho nàng biết, không thể để ngọc lưu ly lọt vào trong tay Nam Cung Tinh Nguyệt. Mạc Thiếu Khanh nói một cách kiên định, đã không còn vẻ nho nhã của ngày trước, lúc này toàn thân hắn toát ra hơi thở khiến người khác kinh hãi. Ánh mắt Mạc Thiếu Khanh vẫn không rời khỏi bóng dáng mờ ảo trong vầng sáng trắng xóa. Hắn đã từng băn khoăn không hiểu tại sao khu vực đó lại đặc biệt như vậy. Hóa ra là thế, hắn đã từng tìm hiểu một chút về khu vực đó, nhưng nguyên nhân cụ thể vì sao hắn lại không nghiên cứu kỹ càng. Lúc đó, hắn chỉ thầm muốn đem đến cho Giao Nhi một nơi ở khác với người thường để nàng sống ở Bắc Tịnh Quốc mà không phải chịu cái rét lạnh thấu xương đó. Lúc xây dựng tiểu viện, hắn đã trèo lên cao để xem xét địa hình. Hình dạng khu đất đó giống hình ảnh vừa hiện lên trong vầng sáng trắng vừa rồi đến 8 phần. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh đã hiểu, nếu long mạch thật sự tồn tại thì 89 phần 10 chính là nơi đó. Nghĩ đến biết bao nhiêu kỷ niệm cùng với Giao Nhi ở nơi đó, Mạc Thiếu Khanh vô thức nắm chặt tay lại. Bây giờ hắn càng không cho phép ngọc lưu ly lọt vào trong tay Nam Cung Tinh Nguyệt. Nghe Mạc Thiếu Khanh nói vậy, Tần Mộ Giao cũng không hỏi nhiều. Nàng biết Mạc Thiếu Khanh làm như vậy nhất định là có lý do của hắn. Cảnh tượng mơ hồ trong vầng sáng dần dần biến mất, bóng đêm lại u ám, những viên ngọc lưu ly đang xoay tròn cũng ngừng lại. Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt xẹt qua một tia sáng hưng phấn, cuối cùng thì bảy viên ngọc lưu ly cũng đã tụ hội lại cùng nhau, thật đúng là ông trời đang giúp hắn. Tuy vừa rồi không biết rõ địa điểm của long mạch trong hình ảnh kia là nơi nào, nhưng chỉ cần nắm giữ ngọc lưu ly trong tay thì hắn tin rằng việc tìm được long mạch cũng không hề xa nữa. tài mắt lanh lẹ nhảy lên, ý đồ muốn đoạt lấy toàn bộ số ngọc. Cùng lúc đó, Mạc Thiếu Khanh sâu sắc nhận ra ý đồ của hắn ta, lập tức tiến tới ngăn cản, trong lòng đã biết rõ đông mạch nằm ở nơi nào, càng không thể để cho hắn ta đến phá hỏng khoảng trời của hắn và Giao Nhi. Kỳ nhiên, bảo vệ Giao Nhi giúp ta. Mạc Thiếu Khanh buông tay Tần Mộ Dao, nói với Thương Kỳ Nhiên bên cạnh. Giây kế tiếp, hắn tung người nhảy lên, ngăn cản bàn tay sắp chạm vào 7 viên ngọc lưu ly của Nam Cung Tinh Nguyệt. Long mạch là của bản vương, không ai được mơ tưởng cướp đi. Ánh mắt Nam Cung Tinh Nguyệt chớp động, hung hăng nhìn Mạc Thiếu Khanh vừa đột nhiên xông tới. Mạc Thiếu Khanh nghĩ rằng có thể ngăn cản hắn đoạt được ngọc lưu ly sao, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngọc lưu ly này nhất định sẽ thuộc về hắn. Bây giờ kết luận không khỏi quá sớm sao? Khí thế Mạc Thiếu Khanh không hề giảm bớt, đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm, cả người tản ra khí phách khiến người ta sợ hãi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Nam Cung Tinh Nguyệt nhìn nam nhân trước mắt. Nam nhân này không chỉ là tình địch lớn nhất của hắn, mà bây giờ lại còn ngăn cản hắn đoạt ngọc lưu ly. Hắn muốn xem cuối cùng Mạc Thiếu Khanh có tài cán gì. Ánh mắt trở nên sắc bén, hai người lập tức hỗn chiến, mục đích đều là muốn giành lấy ngọc lưu ly. Từng chiều của Nam Cung Tinh Nguyệt đều hiểm độc, mà Mạc Thiếu Khanh cũng không hề nể tình. Võ công của hai người khó phân cao thấp. Thiếu Khanh, cẩn thận! Tần Mộ Dao ở bên cạnh nhìn cũng kinh hồn tán đảm, hai tay nắm chặt, ánh mắt không hề rời khỏi Mạc Thiếu Khanh. Nàng biết rõ kỹ xảo của Nam Cung Tinh Nguyệt, nam nhân này vừa chính vừa tà, thủ đoạn hiểm độc vô tình, cứ nhìn vừa rồi hắn đối xử với Ngân Sương là biết. Cũng may võ công của Thiếu Khanh không hề kém, nhưng nàng vẫn không nén nổi lo lắng. Nam Cung Tinh Nguyệt nhìn về phía Tần Mầu Dao, trong mắt xẹt qua một tia hiểm ác. Lúc này trong mắt hắn chỉ có ngọc lưu ly, vì ngọc lưu ly hắn bất chấp tất cả, vuốt ve ngăm chăm trên đầu ngón tay. Nam Cung Tinh Nguyệt do dự một lát, cuối cùng vẫn phóng ngăm chăm về phía bóng dáng đó. Mạc Thiếu Khanh nhận thấy động tác của hắn, thân thể đột nhiên ngẩn ra, ánh mắt nhìn theo, toàn thân lạnh lẽo, ngăm chăm đang phóng về phía Tần Mộ Dao. Dao Nhi! Mạc Thiếu Khanh hoảng sợ kêu to ra tiếng, phút chốc trợn to mắt, ngăm chăm phản chiếu ánh trăng, lóe lên ánh sáng ma quái. Đúng lúc này, bàn tay to của Nam Cung Tinh Nguyệt vung lên, giây kế tiếp ngọc lưu ly bảy màu đã lọt vào trong tay hắn, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Quả nhiên, tử quyệt của Mạc Thiếu Khanh chính là Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao nhìn ngăm chăm càng ngày càng đến gần mình, trong lòng muốn tránh né, nhưng thân thể lại không nghe theo điều khiển của nàng. Nàng nghe thấy bên tai vọng đến tiếng gọi Mạc Thiếu Khanh, nhưng dường như giọng nói càng ngày càng rất xa. Thiếu Khanh, liệu chàng có đến cứu mình? Không, nàng ngầm hiểu được mục đích của Nam Cung Tinh Nguyệt. Nam nhân này quả nhiên đã vô tình vì muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Thiếu Khanh mà xuống tay với cả mình sao? Thiếu Khanh, đừng để ý tới ta, đừng trúng kế của Nam Cung Tinh Nguyệt. Trong lòng Tần Mộ Dao chớp động, nàng nói với chính mình đó chỉ là ngâm chăm, chỉ cần không làm tổn thương đến hài tử trong bụng, nàng chịu đau một chút cũng không sao cả. Ngay lúc nàng nghĩ ngâm chăm sẽ đâm vào thân thể mình thì lại nghe thấy một tiếng chát vang lên, ngâm chăm bay lệch hướng, giây tiếp theo Thương Kỳ Nhiên xuất hiện bên cạnh nàng. Tần Mộ Dao hoảng hốt há miệng thở, vẫn không quên nói tình trạng của mình cho Mạc Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, ta không sao. Tần Mộ Dao hét to lên tiếng về phía đang diễn ra trận chiến. Nàng không thể khiến Mạc Thiếu Khanh phân tâm, vừa rồi Thiếu Khanh lo lắng cho nàng chắc chắn là đã bị rơi vào thế hạ phong. Nhìn Thương Kỳ Nhiên bên cạnh, Kỳ Nhiên, Quỳnh Mào đi giúp Thiếu Khanh đi. Thương Kỳ Nhiên khẽ nhíu mày, hắn đã hứa với Thiếu Khanh sẽ bảo vệ Giao Nhi, nhỡ chẳng may xảy ra chuyện như vừa rồi thì hắn biết ăn nói thế nào. Khuôn mặt cương nghị lạnh lùng không động đậy, Tần Mộ Dao đẩy Thương Kỳ Nhiên. Nhanh lên đi, nhanh đi giúp Thiếu Khanh đi. Lúc này Nam Cung Tinh Nguyệt đã bất chấp tất cả, chiêu nào chiêu nấy đều hết sức tàn nhẫn, không hề để lại đường sống. Giao Nhi, nếu ta đi giúp Quỳnh ấy thì Thiếu Khanh sẽ càng phân tâm hơn. Lông mày Thương Kỳ Nhiên nhíu chặt. Điều Mạc Thiếu Khanh lo lắng nhất chính là sự an nguy của Giao Nhi. Chỉ cần Giao Nhi an toàn, hắn nhất định sẽ không để mình xảy ra chuyện gì. Tần Mộ Dao run run, ánh mắt nhìn về phía nam nhân đang bị Nam Cung Tinh Nguyệt đánh áp đảo. Lời Thương Kỳ Nhiên không phải không có lý, nếu nàng không mang thai, có lẽ hắn sẽ bớt lo lắng cho nàng. Bàn tay vỗ vỗ vùng bụng nhô cao của mình, nàng thầm cầu nguyện để Thiếu Khanh không xảy ra chuyện gì. Chiều ám toán vừa rồi, suýt nữa khiến Nam Cung Tinh Nguyệt chiếm được lợi thế. Hắn vốn tưởng rằng Mạc Thiếu Khanh là vô địch trên thương trường, nhưng không ngờ võ công của hắn cũng không tệ. Mạc Đại Thiếu, người đã có Giao Nhi, sao không để ta đạt được mục đích, sao không để Ngọc Lưu Ly cho ta chứ? Nam Cung Tinh Nguyệt ngăn cản chiều thức của hắn. Đúng là bởi vì có Giao Nhi, nên ta cũng không thể để Ngọc Lưu Ly lọt vào trong tay người. Mạc Thiếu Khanh kiên định nói. Cho hắn Ngọc Lưu Ly không thể nghi ngờ gì là sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn. Không chỉ có thế, tiểu viện hạnh phúc mà hắn tạo ra cho Giao Nhi cũng sẽ bị hủy hoại. Hắn là người làm ăn, chỉ cần thoáng nghĩ đến là có thể biết nặng nhẹ trong đó. Người cho là người ngăn cản được bản vương sao? Nam Cung Tinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Những thứ mà hắn muốn đoạt được, cho dù người khác ngăn cản thì hắn cũng sẽ liều mạng đến cùng. Ngoại trừ, trong nháy mắt dần hiện ra khuôn mặt Tần Mộ Dao, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, nghĩ đến ngâm châm mình vừa ném tới, cả người xẹt qua một tia rét lạnh. Lúc này hắn lại cảm thấy may mắn vì vừa rồi Thương Kỳ Nhiên đã đánh bật ngâm châm của mình. Bằng không, hắn chưa từng mâu thuẫn như vậy, đến ngay cả chính hắn cũng không hiểu được tâm tư của mình. Mạc Thiếu Khanh nhận thấy hắn hơi thất thần, tài lanh mắt lẹ, nhân cơ hội này hung hăng tung một chưởng đánh chuẩn xác vào ngực hắn ta. Lập tức Nam Cung Tinh Nguyệt cảm thấy mùi máu dâng lên trong miệng, thân thể hắn bị hất tung, ánh mắt nhìn thẳng xuống vực sâu không đáy, trong lòng lập tức ngẩn ra. Vực tương tư sâu không thấy đáy, nếu ngã xuống, Nam Cung Tinh Nguyệt không thể tưởng tượng nổi, đến ngay cả hắn vốn tưởng rằng mình không biết sợ là cái gì, lúc này cũng dâng lên một tia sợ hãi. Hắn nắm chặt Ngọc Lưu Ly trong tay. Chẳng lẽ vừa mới đoạt được Ngọc Lưu Ly thì phải chết nơi vách núi này? Không, không được, hắn không cam lòng. Hầu như theo bản năng, Nam Cung Tinh Nguyệt tóm lấy tay Mạc Thiếu Khanh, trong mắt xẹt qua một chút tàn nhẫn. Cho dù có ngã tan xương nát thịt, hắn cũng muốn có Mạc Thiếu Khanh làm điểm lưng cho hắn. Lực kéo rất mạnh khiến Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, thân thể của hắn cũng lao theo Nam Cung Tinh Nguyệt. Hắn vội vã tóm lấy tảng đá nhô ra khỏi vách núi. Hắn không thể ngã xuống, Giao Nhi vẫn còn cần hắn. Trợn mắt lóe lên tia kiên định, nhưng hắn lại không dự đoán được tảng đá mà hắn tóm lấy không hề chắc chắn, cuối cùng không chịu được sức nặng của hai người, bị bung ra, lập tức bóng dáng hai người rơi thẳng khỏi vách núi. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh dâng lên tia tuyệt vọng, bên tai vang lên tiếng gọi của Tần Mậu Dao, tiếng kêu đau lòng bóp chặt trái tim hắn. Mạc Thiếu Khanh vươn tay về phía vách núi. Giao Nhi, hắn không thể chết, hắn còn chưa thực hiện hết những lời hứa hẹn của mình, còn có hài tử chưa ra đời, còn chưa yêu thương được hài tử. Hắn không thể chết. Không, Thiếu Khanh! Tần Mộ Dao hoảng sợ kêu to ra tiếng, không thể tin được sự thật trước mắt. Nàng thấy hai bóng người đang đánh nhau đột nhiên biến mất, rõ ràng vừa rồi bọn họ còn đánh nhau bên cạnh vách núi. Giao Nhi, nàng bình tĩnh một chút. Thương Kỳ Nhiên cố gắng ngăn nàng chạy đến vách núi, vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, đến ngay cả hắn cũng không ngờ bọn họ lại ngã xuống vách núi. Thiếu Khanh, Thiếu Khanh! Tần Mộ Dao dằn thoát khỏi tay Thương Kỳ Nhiên. Thiếu Khanh ngã xuống, bảo nàng sao có thể bình tĩnh. vội vàng chạy đến bên vách núi. Lúc ánh mắt chạm vào bờ vực sâu không đáy, Tần Mộ Dao chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Vách núi này cao như vậy? Không. Nỗi đau dâng lên trong lòng Tần Mộ Dao. Sẽ không, Thiếu Khanh sẽ không sao. Hắn đã từng nói muốn tận mắt nhìn thấy hài tử ra đời, sao có thể có chuyện được chứ? Tần Mộ Dao cố gắng thoát khỏi sự sợ hãi trong lòng, nhưng nàng càng muốn dứt bỏ thì cảm giác sợ hãi lại càng níu chặt trái tim nàng. Ngày sau đó, nàng cảm thấy mê muội, lập tức chìm vào hôn mê. Giao Nhi, Giao Nhi! Thương Kỳ Nhiên thử gọi nàng. Đến ngay cả người bình tĩnh như hắn mà giờ phút này còn lo lắng nói không ra lời, hắn rất hiểu rõ ý nghĩa của Thiếu Khanh trong lòng Giao Nhi. Nhìn Tần Mộ Dao vừa ngất xỉu, trong mắt Thương Kỳ Nhiên xẹt qua một tia kiên định. Giây kế tiếp, dứt khoát vứt thanh kiếm chưa từng rời tay, thật cẩn thận ôm Tần Mộ Dao chạy vội về phía xe ngựa. Trong Hoàng Cung, Phượng Tê Cung, lại một lần nữa thấy y đứng đầy cả phòng, Nam Cung Ly chắp tay đi đi lại lại, vẻ mặt vô cùng lo lắng, quay sang nhìn người đang nằm trên giường. Mặc dù đang hôn mê, trên mặt người đó vẫn đầy nước mắt, trong lòng đột nhiên đau đớn. Hắn phát hiện cho dù hắn có cố gắng coi nàng như tỷ tỷ, nhưng vẫn không thể xóa bỏ được tâm tình trước kia. Giờ phút này, tâm trạng của hắn quan tâm nàng không phải từ một đề đệ với tỷ tỷ, mà là sự thương xót với nữ nhân mà mình yêu. Đêm nay hắn ôm dung đến Phượng Tây Cung thì lại phát hiện Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh đã biến mất, đang định phái người đi tìm thì Thương Kỳ Nhiên vội vã ôm Tần Mộ Dao chạy về. Ngoài ra còn có Chừng Giác ôm Tần phu nhân, trên người loang lổ vết máu, hắn lập tức ra lệnh cho tất cả ngự y tiến tới. Nghe Chân Giác và Thương Kỳ Nhiên kể lại đại khái những chuyện đã xảy ra, trong lòng hắn rất đau đớn. Hắn thật không ngờ vì Long Mạch mà Hoàng Huynh lại điên cuồng đến vậy. Bọn họ đã báo thù, thu phục đất đai, còn cần tìm Long Mạch làm cái gì? Hắn ta muốn làm chúa tể toàn bộ thiên hạ hay sao? Nhưng Hoàng Huynh trước kia không như vậy. Tuy hai người ở bên nhau rất ít, xa cách thì nhiều, nhưng hắn biết Hoàng Huynh luôn một lòng vì hắn, vì Nam Khải Quốc. Nghĩ đến những lời quyết liệt mà hai người nói hôm ấy, đột nhiên hắn ngẩn ra. Lẽ nào hắn ta đã bị hắn kích động nên mới như vậy? Trong lòng xẹt qua một tia áy náy, Nam Cung Ly không khỏi thở dài. Ánh mắt dừng trên người Tần Mộ Dao. Không phải Hoàng Huynh thích Mộ Dao tỷ tỷ sao? Vì sao suýt nữa lại tung ngân châm làm nàng bị thương chứ? Trong mắt xẹt qua một tia âm trầm. Hắn đã từng nói sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương Mộ Dao tỷ tỷ, cho dù là Hoàng Huynh cũng không thể. Thế nào? Sao còn chưa tỉnh? Có chút chuyện mà cũng không làm xong. Trẫm nuôi các người có tác dụng gì chứ? Nam Cung Ly tức giận ngùn ngụt, tia lo lắng trong mắt, không cần nói cũng biết. Các thái y nơm nớp lo sợ. Hoàng thượng không khỏi quá nóng vội, bọn họ vừa mới đến chưa được nửa nén hương, cho dù có chẩn trị thì cũng phải cho bọn họ thời gian. Lần trước, cũng vì công chúa này, xem ra sự quan tâm của hoàng thượng với công chúa Bắc Tĩnh Quốc không hề ít. Bẩm hoàng thượng, công chúa không có trở ngại gì, còn về phần vì sao chưa tỉnh, chỉ sợ nàng không muốn chấp nhận sự thật, nên mới không muốn tỉnh lại. Thái y bình tĩnh nói, cũng may hài tử trong bụng công chúa vẫn còn ổn. Trải qua điều trị lần trước, thái y viện vẫn lo lắng cho sức khỏe công chúa, đặc biệt chú trọng đến tình hình của hài tử. Không muốn chấp nhận sự thật gì chứ? Nam Cung Ly thì thầm, không muốn chấp nhận sự thật là Mạc Thiếu Khanh đã rơi xuống vách núi sâu sao? Thương Kỳ Nhiên vẫn luôn luôn bên cạnh cũng lập tức ngẩn ra. Tình cảm của Giao Nhi và Thiếu Khanh quá mức sâu đậm, tận mắt nhìn thấy Thiếu Khanh rơi khỏi vách núi, quả thật là nàng không thể chịu đựng được. Mộ Dao tỷ tỷ, tỷ mau tỉnh lại đi, trẫm đã phái người tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được Mạc đại thiếu gia. Nam Cung Ly ngồi ở mép giường, nắm tay Tần Mộ Dao, nhìn nước mắt lăn dài trên mặt nàng, lấy khăn gấm vàng cẩn thận chấm lao cho nàng. Hành động này khiến các thái y đều há hốc mồm. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy tia dịu dàng như vậy trong mắt hoàng thượng. Lại đỏ mắt nhìn về phía Tần Mộ Dao, dường như bọn họ đã hiểu ra điều gì, nhưng lại không dám nghĩ tiếp. Bọn họ đã chìm nổi bao năm trong hoàng cung, biết là không thể dò đoán tâm tư của hoàng thượng. Có một số việc, cho dù có nhìn thấy, cũng phải coi như không thấy mới được. Suốt cả đêm, Tần Mộ Dao vẫn không tỉnh, mà Nam Cung Ly, Thương Kỳ Nhiên cũng túc trực bên cạnh nàng cả một đêm. Sáng sớm hôm sau như thường lệ, Hồng Anh vẫn chuẩn bị bữa sáng cho Tần Mộ Dao, hy vọng nàng có thể tỉnh lại để dùng bữa. Nhìn thấy hai nam nhân trong phòng, trong mắt Hồng Anh xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Thái độ của Nam Cung Đi với tiểu thư rõ ràng như vậy, tuy trên miệng gọi là Mộ Dao tỷ tỷ, nhưng lại không thể che giấu tia thâm tình trong mắt. Còn Thương Kỳ Nhiên thì lại không còn gì để nói, tuy hắn cố gắng đè nén tình cảm của mình, nhưng dù gì nàng cũng ở bên cạnh hắn mấy tháng trời, nàng cũng có thể đoán ra vài phần suy nghĩ của hắn. Nhưng trong lòng tiểu thư chỉ có đại thiếu gia, tất cả đều chỉ có đại thiếu gia, không ai có thể thay thế. Hồng Anh không khỏi lắc đầu, vẫn chưa hề có tin tức của đại thiếu gia, không biết. Hồng Anh không dám nghĩ tiếp, nàng biết nếu đại thiếu gia xảy ra chuyện không hay, chỉ sợ tiểu thư sẽ. Tần Mộ Dao chậm rãi mở mắt, nhưng vừa mở mắt thì hai giọt nước mắt trong suốt lại chảy ra, trong đầu hiện ra hình ảnh tối qua nàng đã tận mắt nhìn thấy, trong lòng như bị khoét một khối, đau đến tột đỉnh. Trong biển sương mông lung, nàng nhìn thấy đỉnh giường quen thuộc, theo bản năng tìm kiếm thân thể quen thuộc bên cạnh, nàng vẫn ôm tâm lý cầu may, nếu tất cả những gì nàng nhìn thấy tối qua đều chỉ là một giấc mơ thì thật tốt. Thiếu Khanh vẫn nguyên vẹn nằm bên cạnh nàng, sáng sáng hắn đều tỉnh dậy trước, sau đó lẳng lặng nằm bên cạnh nàng, nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Còn vụn trộm áp tai lên bụng nàng, thừa dịp nàng vẫn còn ngủ say mà lặng lẽ nói chuyện với bảo bối trong bụng. Không ai có thể ngờ một bá chủ trên thương trường lại có một mặt ngây thơ đến vậy. Bàn tay tìm kiếm nhưng lại cảm thấy xung quanh lạnh lẽo như băng. Không có ai bên cạnh mình, không có nhiệt độ cơ thể quen thuộc, không có hơi thở khiến nàng quyến luyến. Lại một giọt nước mắt nữa chảy xuống, ngày sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao thầm gọi ra tiếng, cuối cùng không nhịn được nữa mà khóc nức. Lần đầu tiên nàng muốn khóc để trút bỏ hết mọi sợ hãi, bất an và lo lắng. Nàng không thể chấp nhận được sự thật này, bọn họ đã hứa hẹn cả đời bên nhau, sao Thiếu Khanh có thể để mình xảy ra chuyện được chứ? Tất cả những ý nghĩ về tương lai tốt đẹp của nàng đều có bóng dáng của hắn, sao hắn lại bỏ lại nàng? Đúng, còn có hài tử của bọn họ. Tần Mộ Dao áp mặt vào chỗ mọi ngày mà Thiếu Khanh vẫn thường nằm, trong đầu hiện ra tất cả những ký ức về Thiếu Khanh. Nàng đã không thể rời xa hắn, bảo nàng phải làm sao đối mặt được đây. Tiếng nấc nghẹn ngào đánh thức hai nam nhân khác trong phòng, Nam Cung Ly và Thương Kỳ Nhiên mở mắt ra, phản ứng đầu tiên chính là lao đến bên giường, nhìn thấy dáng vẻ co ro đau khổ của Tần Mộ Dao, trong lòng đột nhiên đau nhói. Dao Nhi, Thiếu Khanh sẽ không có chuyện gì, hoàng thượng đã phái người đến vách núi tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được Thiếu Khanh. Thương Kỳ Nhiên đã mất đi vẻ bình tĩnh xưa nay, khuôn mặt tuấn tú không thể che giấu được biểu hiện lo lắng, đỉnh mày từ hôm qua đến giờ vẫn luôn nhíu chặt chưa hề giãn. Nay nhìn thấy Tần Mộ Dao thương tâm và đau khổ, dĩ nhiên là mặt càng nhăn chặt. Mộ Dao tỷ tỷ, ta đã phái rất nhiều thị vệ đi tìm rồi. Nam Cung Ly cũng tiến tới, lúc nhìn thấy nước mắt trên mặt nàng, trái tim hắn cũng dâng lên đau xót. Thân thể co ro một chỗ của Tần Mộ Dao đột nhiên ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hai nam nhân trước mắt. Tìm Thiếu Khanh sao? Đúng, tìm Thiếu Khanh. Nàng nhất định sẽ tìm được Thiếu Khanh. Thiếu Khanh không có chuyện gì. trong mắt xẹt qua một chút kiên định. Tần Mộ Dao vén chăn muốn xuống giường. Dao Nhi, nàng muốn làm gì? Thương Kỳ Nhiên quát. Bây giờ nàng không thích hợp để xuống giường. Tìm Thiếu Khanh, ta muốn tìm Thiếu Khanh, ta muốn tận mắt nhìn thấy chàng không có chuyện gì. Tần Mộ Dao cố gắng ngồi dậy, nhưng cái bụng lớn lại khiến động tác của nàng có vẻ vô cùng chật vật, nhưng nàng vẫn kiên trì. Dao Nhi, Thương Kỳ Nhiên nắm vai nàng, giữ chặt thân thể nàng, không cho nàng lộn xộn. Nàng bình tĩnh một chút, chúng ta sẽ đi tìm Thiếu Khanh. Nàng chỉ cần đợi ở nơi này, chăm sóc tốt cho hài tử trong bụng là được rồi. Thân thể Tần Mộ Dao lập tức ngẩn ra. Chờ đợi ở đây sao? Không, không thể. Trong đầu nàng đều ngập tràn bóng dáng Thiếu Khanh, sự an nguy của Thiếu Khanh còn chưa rõ, bảo nàng làm sao có thể cứ chờ ở đây được chứ. Tay chạm vào bụng, nàng tin tưởng hài tử của nàng rất kiên cường, hài tử nhất định cũng muốn đi tìm phụ thân của nó. Thần sắc Tần Mộ Dao chợt lóe lên tia kiên quyết, dứt khoát muốn xuống giường. Lúc này, Hồng Anh bưng bữa sáng đẩy cửa vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vội vàng chạy tới. Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh. Mau, nhất định là người rất đói. Đây là những món mùi tự tay chuẩn bị, đều là những món người thích ăn nhất. Hồng Anh đặt đồ ăn lên bàn, lập tức tiến tới đỡ Tần Mộ Dao. Mọi người đừng cản ta, ta muốn đi tìm Thiếu Khanh. Bây giờ còn không rõ tình trạng của Thiếu Khanh như thế nào, sao ta có thể nuốt trôi được chứ? Tần Mộ Dao hét to ra tiếng. Chỉ cần nàng nghĩ đến Thiếu Khanh có thể xảy ra chuyện hoặc là đang chịu đói chịu rét ở chỗ nào đó dưới vực sâu thì lòng nàng lại đau nhói, nước mắt cứ như thế tuôn rơi. Ngày thường đều có Thiếu Khanh cùng ăn với nàng mà bây giờ... Tần Mộ Dao! Giọng Nam Cung Ly vang lên. Lần đầu tiên hắn không gọi tên nàng là Mộ Dao tỷ tỷ, lần đầu tiên không dùng ngữ khí dịu dàng, lần đầu tiên biểu lộ ra khí phách và uy nghiêm của một hoàng đế trước mặt nàng. Ánh mắt Tần Mộ Dao dừng ở trên người Nam Cung Ly, cũng vì ba chữ hắn vừa hét mà khiếp sợ. Không phải hắn vẫn luôn gọi nàng là Mộ Dao tỷ tỷ. Nam Cung Ly nhắm mắt lại ngước mắt bình tĩnh nhìn Tần Mộ Dao. Trong mắt hắn, Mộ Dao tỷ tỷ luôn bình tĩnh tự nhiên, nhưng bây giờ vì Mạc Thiếu Khanh mà mất bình tĩnh. Hắn không muốn nhìn thấy Mộ Dao tỷ tỷ như vậy. Mộ Dao tỷ tỷ trước mắt không phải Mộ Dao tỷ tỷ từng dạy hắn phải là một nam tử hán như thế nào. Cho dù có muốn tìm Mạc đại thiếu gia, người cũng phải ăn cho no để còn có sức. Người không phải chỉ có một mình, mà còn phải vì hài tử mà tự chăm sóc bản thân cho tốt. Người cứ như vậy, ta tin rằng Mạc đại thiếu gia nhìn thấy cũng sẽ không vui vẻ. Nam Cung Ly nghiêm túc nói, tuy hắn biết vì Mạc Thiếu Khanh nên nàng mới nóng vội như vậy, nhưng hắn không thể nhìn nàng cứ tiếp tục. Tần Mộ Dao ngẩn ra, cho dù vì hài tử thì nàng cũng phải tự chăm sóc mình. Trong đầu hiện ra sự che chở bảo bọc của Thiếu Khanh với mình và hài tử, thân thể đột nhiên mềm nhũn. Nam Cung Ly nói không sai, Thiếu Khanh đã không thích nhìn thấy dáng vẻ này của nàng. Bàn tay che bụng, nhìn vùng bụng nhô cao, trầu mắt xẹt qua một tia sáng kiên định. Hồng Anh, sáng nay ăn cái gì? Tần Mộ Dao hỏi như bình thường, tuy nàng muốn cố gắng bình tĩnh, nhưng vẫn không nhìn được, cảm thấy nghẹn ngào. Nàng tự nói với mình rằng Thiếu Khanh sẽ không có chuyện gì, Thiếu Khanh sẽ không bỏ nàng và hài tử. Hít một hơi thật sâu, cảm giác thấy có người lau nước mắt trên mặt mình, ngước mắt nhìn chủ nhân bàn tay kia, khóe miệng mỉm cười. Cảm ơn huynh. Nụ cười đó khiến Thương Kỳ Nhiên đột nhiên ngẩn ra, hắn có thể cảm thấy tuy nàng cười nhưng trong lòng lại đau khổ hơn bất cứ ai. Trong lòng thở dài, bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể cố hết sức để tìm kiếm Thiếu Khanh, hy vọng Thiếu Khanh không có chuyện gì. Bằng không, cho dù Dao Nhi có kiên cường mà sống mà không có Thiếu Khanh thì trong lòng nàng vẫn sẽ luôn thiếu vắng. Tần Mộ Dao ngồi xuống chỗ mọi ngày của mình, nhìn những món ăn do Hồng Anh chuẩn bị. Đây quả thật đều là những món nàng thích. Nhìn bụng mình, nàng sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Vừa đưa một miếng vào miệng, trong đầu Tần Mộ Dao hiện ra hình ảnh của nàng và Mạc Thiếu Khanh cùng nhau ăn sáng. Trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa đau xót, dường như hít thở có vài phần khó khăn. Mà Thương Kỳ Nhiên và Nam Cung Đi nhìn nhau vô cùng ăn ý, ngồi bên cạnh nàng. Thường ngày ít nhiều bọn họ cũng đều để ý thấy Mạc Thiếu Khanh chăm sóc Tần Mộ Dao như thế nào, cho nên trong lòng đã có quyết định của mình. Ta nếm thử xem. Thương Kỳ Nhiên gắp đồ ăn, bây giờ hắn cũng chỉ có thể thay thế Thiếu Khanh chăm sóc Dao Nhi. Mộ Dao tỷ tỷ, tỷ ăn cái này đi. Nam Cung Ly cũng ngồi xuống tự gắp đồ ăn cho Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao nhìn hai nam nhân, một bên là bằng hữu tốt, một bên là đệ đệ, sự quan tâm trong mắt họ nàng đều nhìn rõ, trong lòng xẹt qua tia ấm áp, nhớ tới những lời Nam Cung Ly vừa nói, trong lòng giật mình. Ừ, Tần Mộ Dao tiếp nhận, vội vàng ăn. Nàng không chỉ có một mình, bọn họ cũng sẽ giúp nàng tìm Thiếu Khanh. Trong lòng của nàng tin tưởng vững chắc, Thiếu Khanh không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì. Nam Cung Ly phái rất nhiều nhân mã xuống dưới vực Thương Tư tìm Mạc Thiếu Khanh, nhưng đã mấy ngày trôi qua vẫn không hề có chút tung tích nào. Ngày nào Tần Mộ Dao cũng ở Phượng Tây Cung đợi tin tức, lần nào cũng chỉ nhận được tin tức khiến nàng thất vọng. Tuy nàng không nói gì, nhưng Hồng Anh, Thương Kỳ Nhiên và Nam Cung Ly thường xuyên xuất hiện trong Phượng Tây Cung đều hiểu. Cứ mỗi ngày trôi đi, sự đau đớn và lo lắng trong lòng Tần Mộ Dao càng thêm mãnh liệt. Vuốt về chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, từ sau khi đeo nó, nàng chưa từng tháo ra. Nay ánh sáng của viên kim cương vẫn rực rỡ như trước, nhưng chiếc nhẫn để phản chiếu ánh sáng của nó lại không có bên cạnh nữa. Thiếu Khanh, chàng sẽ ổn thôi, đúng hay không? Tần Mộ Dao thì thầm nói với chiếc nhẫn, lấy ra bức tượng ngọc nho nhỏ, cẩn thận ngắm nhìn, đầu ngón tay vẽ lên trên hình dáng của bức tượng ngọc, ánh mắt nhìn về phía vực Tương Tư trở nên xa xăm. Ngoài ô kinh thành, trong một thôn nhỏ, người dân thuần phát, thôn dân đang vây quanh một người lạ, dường như đang rất kinh ngạc. Một người trẻ tuổi cao cường như vậy, vừa thấy hắn đã biết khí độ bất phàm, hắn là thiếu gia của đại gia tộc nào đó rồi. Thôn dân giáp nói, hắn lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy một nam nhân anh tuấn nhường này. Ta nghĩ là không sai. Ngươi xem, hắn đã ngồi nhìn bàn tay lâu như vậy mà không hề động đậy nhúc nhích. Ngươi nói xem, liệu có phải hắn bị ngã xuống đến nỗi choáng váng rồi hay không? Trong giọng nói của thôn dân ất lộ ra vài phần tiếc nối. Nếu ngã xuống mà bị choáng váng thì thật đáng tiếc. Ta nghe Trương Liệp hỏi nói, hình như lúc tỉnh đại thì không nhớ nổi chuyện gì. Ai? Người nói xem, hắn đã quên hết những chuyện trước kia, ngay cả thân phận của mình cũng quên mất. Chẳng lẽ hắn muốn sống ở đây cả đời sao? Thôn dân Bính nhíu nhíu mày. Bình thường, thôn Tiểu Lạc của bọn họ chẳng bao giờ có quý nhân lui tới. Đây là người đầu tiên toát ra quý khí của một công tử thì lại không nhớ nổi chuyện trước đây. Thôn dân Bính lại thở dài một lần nữa. Làm sao có thể trong thôn chúng ta cả đời được chứ? Nếu là thiếu gia công tử nhà giàu, không thấy hắn đâu thì hẳn là phải có người đi tìm kiếm. Thôn dân Đình nói. Người xem, trên tay hắn là cái gì? Đang sáng lấp lánh kìa, làm chói cả mắt. Thôn dân đồng loạt nhìn vào chiếc nhẫn trên tay hắn, trong nháy mắt dường như tất cả đều bị chói mắt. Mạc Thiếu Khanh lẳng lặng ngồi trong viện, hôm qua hắn tỉnh đại thì thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Người tên là Trương Hiệp Lộ đưa hắn về, đã nói hắn rơi từ trên vực Tương Tư xuống, cũng may mạng lớn, phía dưới là một đầm nước, cho nên trên người không bị thương nặng, chỉ bị đụng đầu, may mắn không mất mạng. Chưa mất mạng, nhưng mà lại mất trí nhớ. Từ sau khi tỉnh lại, Mạc Thiếu Khanh vẫn cố gắng hồi tưởng về những chuyện trước kia, mong muốn tìm được chút ký ức, nhưng trong đầu vẫn hoàn toàn trống rỗng. Hắn không biết bản thân mình là ai và đã xảy ra những chuyện gì. Chỉ có điều hắn phát hiện trên ngón tay mình có đeo một chiếc nhẫn tinh xảo. Nhìn chiếc nhẫn này, hắn có cảm giác vô cùng thân thuộc, giống như có thứ gì đó không thể vứt bỏ. Không chỉ có vậy, hắn còn tìm thấy trong một cái khăn gấm trong người có một thân hình nhân bằng ngọc, hình dáng của một nữ nhân. Hắn có thể thấy nữ nhân này rất đẹp. Nhưng nữ nhân này là ai? Hắn là ai? Bọn họ có quan hệ gì? Vô số câu hỏi nhảy vào trong đầu hắn, hắn vội vàng muốn biết đáp án, nhưng hắn luôn có cảm giác nữ nhân này nhất định có liên quan mật thiết với mình, bằng không mình sẽ không mang theo hình nhân của nàng bên cạnh, không phải sao? Hắn vuốt về chiếc nhẫn trong tay, chiếc nhẫn này cũng có liên quan đến nữ nhân kia sao? Không biết vì sao, lúc nghĩ đến nữ nhân đó, trong lòng hắn lại có một cảm xúc nói không nên lời, lo lắng, nghi hoặc, còn có cả những cảm xúc khác. Cảm nhận được ánh mắt những người xung quanh đang nhìn mình, khóe miệng hắn mỉm cười. Xem ra không chỉ có mình tò mò với thân phận của mình, mà những thôn dân này cũng rất tò mò, muốn biết thân phận của mình. Mạc Thiếu Khanh đứng dậy, cười với các thôn dân, bỗng một giọng nói kinh ngạc truyền tới, khiến thân thể hắn không khỏi ngẩn ra. Thiếu Khanh! Vũ Văn Cẩn nhìn nam nhân cách không xa mà không biết nói gì. Tuy mặc bộ y phục vải thô, nhưng đó đúng là khuôn mặt của Thiếu Khanh. Nàng đang nghiên cứu chế tạo giải dược cho Tề Duệ, nên đúng lúc này đang đến khu vực này tìm kiếm thảo dược, không ngờ vô tình lại gặp được Thiếu Khanh. Nàng có nghe nói chuyện Mộ Dao tỷ tỷ đang tìm kiếm hắn, trong lòng nàng cũng vô cùng lo lắng cho tình hình Mạc Thiếu Khanh. Lúc này nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh, trong lòng nàng vô cùng kích động. Thiếu Khanh không có chuyện gì, nàng đã gặp được Thiếu Khanh. Vội vàng chạy tới, chen qua đám người, vọt tới trước mặt Mạc Thiếu Khanh, nhìn khuôn mặt anh tuấn này, trong lòng vui vẻ, nói không nên lời. Thiếu Khanh, đúng là huynh rồi, ta không nhìn lầm. Vũ Văn Cẩn cầm tay Mạc Thiếu Khanh, nhìn từ trên xuống dưới, tuy không ăn mặc đẹp đẽ quý giá như trước, nhưng cũng vẫn không thể che giấu được khí chất trên người hắn. Đột nhiên, nàng như nghĩ ra cái gì, bình tĩnh nhìn nam nhân trước mắt. Thiếu Khanh, huynh có bị thương hay không? Mau cho ta xem. Vũ Văn Cẩn lo lắng, vén xem y phục Mạc Thiếu Khanh, hoàn toàn quên hết rụt rè. Lúc này, nàng chỉ đứng ở góc độ của một đại phu, nàng nghĩ rằng hắn ngã từ trên vực tương tư xuống thì nhất định sẽ bị thương. Nhưng một bàn tay lại ngăn động tác của nàng, Vũ Văn Cẩn nghi hoặc ngước mắt, nhìn Mạc Thiếu Khanh lại nhìn thấy vẻ mông lung trong mắt hắn. Thiếu Khanh, cô nương vừa gọi ta như vậy sao? Thân thể Mạc Thiếu Khanh hơi hơi run run nhìn nữ nhân trước mắt. Nàng quen biết mình sao? Mình tên là Thiếu Khanh sao? Thiếu Khanh, huynh làm sao vậy? Ta không gọi huynh là Thiếu Khanh, thì nên gọi huynh là gì đây? Vũ Văn Cẩn đã ngầm nhận ra tia không thích hợp, trong lòng dường như có dự cảm không tốt. Ta thật sự tên Thiếu Khanh sao? Mạc Thiếu Khanh mỉm cười đầy hưng phấn, dáng vẻ của nữ nhân có vẻ không hề nhận nhầm người. Thân thể Vũ Văn Cẩn đột nhiên run sợ một chút, trở nên nghiêm túc. Huynh có nhớ ta hay không? Mạc Thiếu Khanh lắc đầu. Huynh có nhớ Mộ Dao tỷ tỷ hay không? Vũ Văn Cẩn nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Khanh, không muốn bỏ qua bất cứ phản ứng nào. Lúc nghe hai chữ Mộ Dao, Mạc Thiếu Khanh không khỏi nhíu mày, dường như vừa rồi trái tim có cảm giác nhói lên một cái, theo bản năng thì thầm ra tiếng. Mộ Dao. Huynh mau nói cho ta biết, huynh có nhớ hay không? Vũ Văn Cẩn nắm chặt lấy tay hắn. Nhớ không? Không, tuy có cảm giác đặc biệt với cái tên này, nhưng quả thật hắn không nhớ nổi người đó. Mộ Dao. Nàng là ai? Có quan hệ chặt chẽ với mình sao? Liệu có phải là nguyên mẫu của hình nhân bằng ngọc? Cô nương, hắn ta được ta đưa về, lúc tỉnh lại thì không nhớ gì cả. cô nương quen hắn sao? Vậy cô nương hãy cho chúng ta biết thân phận của hắn đi. Trương Liệp Hộ vừa mới từ bên ngoài trở về, bắt gặp cảnh này, lúc cứu nam nhân này, hắn đã cảm thấy hắn ta toát ra quý khí bức người, ngã xuống từ trên vật tương tư cao như vậy mà không nguy hiểm đến tính mạng, chắc chắn có thần linh phù hộ. Vũ Văn Cẩn vừa nghe, không nhớ gì cả, đến ngay cả Mộ Dao tỷ tỷ, hắn cũng không nhớ rõ sao. Cô nương, mau nói cho ta biết, ta là ai, Mộ Dao là ai? Mạc Thiếu Khanh nắm chặt bả vai Vũ Văn Cẩn, trong mắt lóe lên ánh sáng vội vàng. Vũ Văn Cẩn nhìn sâu vào mắt hắn, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt hắn, chứ không phải Mộ Dao tỷ tỷ, trong lòng lập tức có cái gì đó xẹt qua. Huynh đừng vội, ta sẽ từ từ nói cho huynh biết. Đúng rồi, trên người huynh còn có chỗ nào bị thương hay không? Ánh mắt Vũ Văn Cẩn chợt lóe, vừa liếc một cái, dường như nàng đã quyến luyến cảm giác trong mắt Thiếu Khanh có hình bóng của nàng. Ba ngày nữa lại trôi qua, Tần Mộ Dao cảm thấy mình không chờ nổi, vì sao vẫn không có tin tức, thì vậy hầu như đã tìm khắp toàn bộ vực tương tư mà vẫn chưa có gì rõ ràng. Giao Nhi, không có tin tức có lẽ là tin tức tốt nhất. Ít nhất có thể xác định Thiếu Khanh còn có khả năng sống sót, nói không chừng là được ai đó cứu đi rồi. Thương Kỳ Nhiên nhìn Tần Mộ Dao, mặt cao mày có, dường như hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng của nàng càng ngày càng đậm. Đã vài lần Dao Nhi muốn tự mình đi tìm, nếu không phải còn vướng hài tử thì chỉ sợ hiện tại Dao Nhi đã chạy loạn khắp nơi. Thật sao? Huynh có chắc không? Kỳ Nhiên, huynh không gạt ta chứ? Tần Mộ Dao có thể bắt được một cọng rơm cuối cùng, nàng tình nguyện tin tưởng bất cứ tin tức gì có lợi. Không có việc gì, Thiếu Khanh sẽ trở lại bên cạnh nàng. Thương Kỳ Nhiên dừng một chút, tuy trong lòng không nắm chắc, nhưng giờ phút này Dao Nhi đang cần sự an ủi. Thiếu Khanh sẽ trở lại bên cạnh ta, nhất định sẽ trở lại bên cạnh ta. Đột nhiên Tần Mộ Dao cảm giác được hài tử trong bụng đạp nhẹ, ánh mắt nhìn xuống, trong lòng dâng lên một tia chua xót. Bảo bối còn đang nhớ phụ thân hay là đang an ủi mẫu thân? Tiểu thư, Vũ Văn tiểu thư cầu kiến bên ngoài. Giọng Hồng Anh vang lên, Tần Mộ Dao dừng một chút cũng không mở miệng bảo cho nàng ta vào. Vũ Văn Cẩn tới để nói cho mình biết tình trạng của Tề Duệ sao? Giờ phút này nàng chẳng có hứng thú với bất cứ chuyện gì, trong lòng chỉ lo lắng sự an nguy của Thiếu Khanh. Hãy bảo sức khỏe tiểu thư nhà ngươi không tốt, không tiếp khách. Thương Kỳ Nhiên quyết định thay Tần Mộ Dao. Hồng Anh lập tức ra ngoài, nhưng vừa mới nói vậy với Vũ Văn Cẩn, Vũ Văn Cẩn lại không để ý đến sự ngăn cản của nàng, cố tình vọt vào. Mộ Dao tỷ tỷ, Mộ Dao tỷ tỷ. Vũ Văn Cẩn lớn tiếng gọi, đẩy cửa ra, nhìn thấy Tần Mộ Dao ngồi trên ghế mềm, trên mặt giăng đầy mây đen, trong lòng đã ngầm hiểu được, giờ phút này Tần Mộ Dao đang lo lắng cái gì. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, không phải đã nói không gặp sao, ánh mắt dừng trên người Vũ Văn Cẩn đang hấp tấp, nếu đã vào thì cũng chẳng cần đuổi nàng ta làm cái gì. Cẩn Nhi, có chuyện gì sao? Tần Mộ Dao cố gắng trưng ra một khuôn mặt tươi cười, nhưng không như mong muốn, nụ cười trước mắt Vũ Văn Cẩn lại vô cùng gượng gạo. Mộ Dao tỷ tỷ, Vũ Văn Cẩn không khỏi giật mình, dường như Mộ Dao tỷ tỷ đang rất lo lắng, mình có nên nói cho tỷ ấy biết Thiếu Khanh không có chuyện gì. Trong đầu hiện ra hình ảnh mấy ngày hôm nay sống bên cạnh Mạc Thiếu Khanh, nàng có chút chần chừ. Thiếu Khanh không thể nhớ ra Mộ Dao tỷ tỷ, vậy nếu mình nỗ lực thêm một chút thì liệu Thiếu Khanh có yêu mình hay không? Nàng nhận ra một điều, chỉ cần có Tần Mộ Dao, Thiếu Khanh vĩnh viễn đều không liếc nhìn nàng lấy một cái. Muội, muội chỉ là tới thăm tỷ. Vũ Văn Cẩn đến bên cạnh Tần Mộ Dao, nhìn hai má hõm sâu của nàng. Trong khoảng thời gian này, nàng đang phải chịu khổ sở, trong lòng lập tức dâng lên tia áy náy, muốn mở miệng lại bị ý tưởng ích kỷ trong lòng mình dẫn dắt. Tần Mộ Dao không nói nữa, tinh tế vuốt ve những kim cương. Vũ Văn Cẩn chú ý tới động tác này, nhớ tới Mạc Thiếu Khanh mà mình vừa bố trí chỗ ăn chỗ ở. Trong khoảng thời gian này, việc hắn thường hay làm nhất chính là ngây người nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay và bức tượng ngọc, trong lòng đột nhiên đau xót, trong mắt dâng lên tia cay xè. Mộ Dao tỷ tỷ, Thiếu Khanh. Vũ Văn Cẩn đột nhiên mở miệng. Thiếu Khanh, tìm được Thiếu Khanh sao? Tần Mộ Dao vui sướng bắt lấy cổ tay Vũ Văn Cẩn, trong mắt dâng lên thần sắc mong chờ. Vũ Văn Cẩn giật mình, sự mâu thuẫn trong lòng vẫn còn rối rắm, nàng có nên nói với Mộ Dao tỷ tỷ? Nếu mình nói với Mộ Dao tỷ tỷ thì giấc mộng của mình sẽ tan hết cả. Mộ Dao tỷ tỷ, muội nói Thiếu Khanh là người tốt, nhất định sẽ không có chuyện gì. Vũ Văn Cẩn nhắm mắt, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định ích kỷ. Tần Mộ Dao vừa nghe, ánh mắt phút chốc ảm đạm. Câu nói này, bọn họ bên tay nàng nói đến không dưới trăm lần, chính nàng cũng không ngừng tự nói. Thiếu Khanh không có chuyện gì, nhưng là nếu như không có chuyện gì, Thiếu Khanh tại sao vẫn không tìm được? Nàng muốn đáp án chính xác mà không phải chỉ là một ít suy đoán. Kỳ nhiên, ta nghĩ đi vật tương tư xem một chút. Tần Mộ Dao đột nhiên mở miệng, để Vũ Văn Cẩn và Thương Kỳ Nhiên không khỏi giật mình. Dao Nhi, sắc trời đã tối, muốn đi như vậy thì ngày mai mới đi. Thương Kỳ Nhiên lập tức ngăn cản. Dao Nhi đi chỗ đó làm cái gì, thấy cảnh tượng thương tâm sao? Đúng vậy, trời cũng sắp tối, Mộ Dao tỷ tỷ không nên đi. Vũ Văn Cẩn không dám nhìn tới đôi mắt đầy vẻ đau xót của Tần Mộ Dao, sợ sệt vừa chạm đến biểu hiện bên trong, nàng sẽ đem chuyện của Thiếu Khanh nói cho tỷ ấy. Nào ngờ Tần Mộ Dao cũng không để ý lời của hai người, vội đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Hồng Anh, để Trần Huyền giúp ta chuẩn bị xe. Hồng Anh bị làm khó, nhìn Tần Mộ Dao lại nhìn Thương Kỳ Nhiên, không biết nên làm thế nào. Hồng Anh, còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Không nghe thấy sao? Tần Mộ Dao gia tăng ngữ điệu, ánh mắt phút chốc biến đổi, vẻ mạnh mẽ áp đảo không cho người khác chống cự lại. Vâng, tiểu thư. Hồng Anh nhanh chóng xoay người rời đi, vào lúc này chỉ có thể theo ý của nàng. Lúc Vũ Văn Cẩn trở lại biệt viện chuẩn bị riêng cho Mạc Thiếu Khanh, lúc đẩy cửa bất ngờ nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh nằm trên giường mềm, nhắm hai mắt dường như đang ngủ. Đánh giá Mạc Thiếu Khanh mơ mơ màng màng, trong lòng Vũ Văn Cẩn trồi lên một tia ngọt ngào. Vừa nãy nàng như chạy trốn mà rời khỏi hoàng cung, nàng sợ nếu bên cạnh Tần Mộ Dao nhiều hơn nữa, giống như bên tỷ ấy càng lâu, nàng sẽ nhẹ dạ đem tung tích Thiếu Khanh nói cho tỷ ấy. Có thể vĩnh viễn nhìn thấy chàng như vậy thật tốt. Trong mắt Vũ Văn Cẩn lóe lên thần sắc mong đợi. Thế nhưng trong đầu, hình ảnh cặp mắt đau xót kia của Tần Mộ Dao như là khắc vào đáy lòng của nàng, dù nàng xua đi như thế nào cũng không ra. Dao Nhi, đột nhiên trong miệng nam nhân đang ngủ trên nhuyễn tháp lại phun ra một cái tên, thân thể Vũ Văn Cẩn bỗng nhiên ngẩn ra, khó mà tin nổi nhìn Mạc Thiếu Khanh. Hắn đang ngủ, vẫn gọi tên Mộ Dao tỷ tỷ. Ánh mắt rơi vào con rối đặt trước ngực hắn, mì tâm nhăn chặt. Ngày ấy, hắn hỏi nàng, Mộ Dao là ai? Nàng chỉ nói cho hắn, đó chỉ là một người bạn của hắn. Từ lúc đó trở đi, Mạc Thiếu Khanh liền rất ít hỏi nàng chuyện liên quan đến hắn. Trong mơ hồ, nàng nhận ra được Mạc Thiếu Khanh đã dâng lên tầng phòng bị nhàn nhạt đối với nàng. Thiếu Khanh, nếu như huynh nhìn thấy tỷ ấy, có phải sẽ cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy ta? Nếu như huynh biết ta lừa huynh, huynh có hận ta hay không? Vũ Văn Cẩn đột nhiên nghĩ đến điểm này, trong lòng cả kinh, nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, nàng nhất thời hoảng. Không, nàng không thể tiếp thu được chuyện này, nếu như bị hắn hận, còn không bằng lén lút yêu thích hắn. Chỉ là nàng hiện tại nên nói cho Mộ Dao tỷ tỷ đến, vẫn còn kịp sao? đưa tay mô tả hình dáng khuôn mặt Mạc Thiếu Khanh, Vũ Văn Cẩn sâu sắc thở dài. Hay là mình và nam nhân này thật không có duyên phận. Trên mặt Vũ Văn Cẩn hiện lên nụ cười thoải mái, cuối cùng sâu sắc nhìn Mạc Thiếu Khanh một chút, lập tức đứng dậy rời khỏi phòng. Lúc đi tới cửa, nàng nhìn đêm đen thâm trầm. Vào lúc này, Mộ Dao tỷ tỷ còn ở vực tương tư, nhớ nhung Thiếu Khanh sao? Hoặc là ngày mai nàng hẳn lại tiến cung một lần, đưa Mộ Dao tỷ tỷ tới nơi này gặp lại Thiếu Khanh. Trong lòng đã lên kế hoạch thật tốt, Vũ Văn Cẩn tuy rằng tâm có không muốn, thế nhưng nàng là nữ tử phóng khoáng, đối với chuyện gì đều là lẩm lẩm liệt liệt, hoặc là Thiếu Khanh thật sự không phải thuộc về nàng. Đối với một nam nhân bị mất trí nhớ, vẫn gọi tên người yêu, nếu nàng ôm hy vọng quá lớn, lại là tàn nhẫn với chính mình. Thân ảnh Vũ Văn Cẩn biến mất trong màn đêm mà vì nàng đã rời đi nên không phát hiện nam nhân vốn nằm trên giường mềm đột nhiên mở mắt từ trên giường mềm ngồi dậy, vuốt ve người gỗ trong tay một cách tỉ mỉ. Trên thực tế, vừa nãy hắn vẫn luôn tỉnh, từ lúc hắn nhạy cảm nhận ra được lúc Vũ Văn Cẩn nói với hắn thân phận nữ tử tên Mộ Dao, trong ánh mắt nàng có sự né tránh, hắn liền ẩn biết nữ tử này đang lừa hắn. Vì lẽ đó, sau đó hắn liền rất ít hỏi chuyện liên quan đến hắn, bất quá một chuyện duy nhất hắn biết Vũ Văn Cẩn đã xác thực quen biết hắn, vì lẽ đó hắn mới sẽ dựa vào sự sắp xếp của nàng vào ở tại biệt viện này. Hắn cũng cảm giác được là Mộ Dao có quan hệ không bình thường với hắn, chỉ cần nghe tên nàng, trái tim của hắn cũng sẽ có cảm giác bị tác động. Nghĩ đến câu nói vừa nãy Vũ Văn Cẩn nói ở cửa, nữ tử gọi Mộ Dao kia ở vực tương tư sao? Hắn nhớ Trường Liệp Hộ từng nói hắn có thể rơi từ đỉnh vực tương tư, trong lòng tự nhiên ngẩn ra, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, một giây sau cả người ngay lập tức lẻn ra ngoài. Hắn muốn đi vực tương tư, hắn muốn gặp nữ tử gọi là Mộ Dao, biết rõ đến cùng mối quan hệ bọn họ là gì, tại sao cho dù hắn mất trí nhớ vẫn đối với cái tên này có một loại cảm giác cảm tình khó dứt. Vực tương tư. Tần Mộ Dao ngồi trong lương đình, ánh mắt không chớp không chuyển nhìn nơi ngày ấy Thiếu Khanh cùng Nam Cung Tinh Nguyệt ngã xuống trên vách núi treo leo, khuôn mặt hoàn toàn trấn định, thế nhưng bàn tay đang nắm chặt ống tay áo lại tiết lộ tâm tình của nàng vào giờ khắc này. Nàng đang nhẫn nhịn đau thương trong lòng nàng, nhẫn nhịn không cho hài tử trong bụng bị tâm tình nàng làm ảnh hưởng. Thiếu Khanh, chàng còn không chịu về, con của chúng ta sắp ra đời rồi. Tần Mộ Dao thấp giọng nỉ non, khóe miệng dương lên một nụ cười, thế nhưng trong mắt lại đặc biệt trống rỗng. Khoảng thời gian này, hài tử dường như lớn đặc biệt nhanh, cái bụng nàng dường như lại lớn hơn một vòng. Nàng rất nhớ nhung dáng vẻ Thiếu Khanh bên người nàng, cẩn thận từng ly từng tí, chăm sóc nàng cùng hài tử. Dao Nhi, sắc trời đã tối, chúng ta trở về thôi. Thương Kỳ Nhiên không đành lòng tiếp tục nhìn, hắn dường như có một loại ảo giác, thật giống Dao Nhi, nếu không vì trong bụng có hài tử, nàng sẽ nhảy xuống vách núi. Nghĩ đến truyền thuyết liên quan đến vực tương tư, trong lòng Thương Kỳ Nhiên bỗng nhiên ngẩn ra. Nếu như Thiếu Khanh thật sự có chuyện gì bất trắc, Dao Nhi sẽ vì hắn tuẫn tình sao? Hắn không dám tiếp tục nghĩ, hắn phải đem Dao Nhi rời khỏi nơi này. Nghe được âm thanh Thương Kỳ Nhiên, Tần Mộ Dao hơi nhíu mày, dường như rất không hy vọng ở lúc nàng đang nhớ Thiếu Khanh bị người quấy rối. Dao Nhi. Thương Kỳ Nhiên kêu ra tiếng lần thứ hai, lần này còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Tần Mộ Dao lập tức đứng dậy. Hồng Anh theo bản năng tiến tới, cẩn thận từng ly từng tí đỡ Tần Mộ Dao, chỉ lo trong bóng đêm nàng không thấy rõ đường sẽ bị vấp ngã. Tần Mộ Dao cuối cùng liếc nhìn vách núi, xoay người rời đi. Nàng biết Thương Kỳ Nhiên kiêng kỵ chuyện gì cũng càng rõ ràng, nàng không thể tùy hứng, trong bụng nàng còn có hài tử, còn có hài tử của Thiếu Khanh. Lên xe ngựa, Thương Kỳ Nhiên tự giác ngồi phía trước đánh xe, hắn tận lực chậm lại tốc độ, cho nên sẽ không quá sốc nảy, khiến Tần Mộ Dao cảm giác không thoải mái. Mạc Thiếu Khanh đi tới vực Tương Tư, dựa vào ánh trăng nhàn nhạt tìm kiếm bóng người nữ nhân, nhưng là nơi này ngoại trừ vực thẳm trống trải, thứ gì cũng không có. Trong không khí tỏa ra một hương vị nhàn nhạt, để trong lòng hắn xẹt qua một tia cảm giác kỳ lạ, thật giống như mùi thơm này chính là đồ vật hắn vẫn quyến liếng. Giao Nhi, cách gọi thân mật từ miệng hắn bật ra, Mạc Thiếu Khanh đi tới lương đình, phát hiện trên băng đá đặt một cái đệm mềm, theo bản năng đưa tay sờ, thình lình phát hiện còn lưu lại một tia nhiệt độ. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh cả kinh, đây là nữ nhân gọi là Mộ Dao kia lưu lại sao? Xem nhiệt độ này, nàng dường như vừa mới đi không lâu. Trong mắt xẹt qua một vệt kiên định, Mạc Thiếu Khanh nhanh chóng rời khỏi đình nghỉ mát. Sáng sớm hôm sau, Tần Mộ Dao vừa từ trên giường đứng dậy, chuyện đầu tiên nàng làm chính là cầu khẩn ngày hôm nay có thể truyền đến tin tức tốt. Lúc này Vũ Văn Cẩn hấp tấp từ bên ngoài xông tới, lôi kéo tay của nàng, liền muốn đưa nàng ra ngoài. Vũ Văn tiểu thư, như vậy là không được, người cẩn thận đừng làm tiểu thư nhà ta bị thương chứ. Hồng Anh theo chân chạy vào, vừa chạy vừa lớn tiếng nhắc nhở. Trong lòng Vũ Văn Cẩn ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới cái bụng của Tần Mộ Dao, theo bản năng buông tay, trong mắt xẹt qua một vệt áy náy. Xin lỗi, muội chỉ là quá nóng ruột. Mộ Dao tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Tần Mộ Dao lắc đầu, nàng nào có yếu ớt như vậy, là do Thiếu Khanh luôn cẩn thận, khiến cho mọi người cũng cẩn thận theo. Dường như nàng đầm một bình hoa, chỉ cần chuyển nhẹ là sẽ vỡ. Vậy thì tốt rồi. Vũ Văn Cẩn thở vào, nhất thời nghĩ đến lý do nàng đến, lại một lần nữa nắm tay Tần Mộ Dao. Mộ Dao tỷ tỷ, Mộ Dân tỷ đi gặp Thiếu Khanh. Thân thể Tần Mộ Dao ngẩn ra, không thể tin vào tay mình, đảo mắt nhìn Vũ Văn Cẩn, nhìn thẳng hai mắt nàng. Cẩn Nhi, muội mới vừa nói cái gì? Muội dẫn ta đi gặp ai? Là Thiếu Khanh sao? Nàng có nghe lầm sao? Trong mắt Vũ Văn Cẩn lộ ra vẻ lúng túng cùng áy náy. Xin lỗi, mấy ngày trước muội liền gặp được Thiếu Khanh. Mộ Dao tỷ tỷ, muội không nên ích kỷ muốn ngăn cản hai người, cho rằng chỉ cần Thiếu Khanh không nhìn thấy tỷ, hắn sẽ nhìn thêm muội một chút. Mộ Dao tỷ tỷ, tỷ đừng trách muội, giờ muội liền dẫn tỷ đi gặp hắn. Thân thể Tần Mộ Dao kích động đến run rẩy. Gặp Thiếu Khanh, thật sự gặp Thiếu Khanh sao? Ta không trách muội, muội nhanh dẫn ta đi gặp hắn đi. Nước mắt từ trong mắt Tần Mộ Dao trượt xuống, nàng chỉ cần Thiếu Khanh không có chuyện gì, làm sao sẽ trách cứ. Được, muội liền dẫn tỷ đi. Vũ Văn Cẩn kiên định nói, so với lần trước đến hoàng cung, tâm tình của nàng bây giờ ung dung hơn nhiều. Đoàn người rất nhanh liền đến biệt viện, Tần Mộ Dao nỗ lực áp chế chính mình, tâm tình kích động. Nàng sắp được thấy Thiếu Khanh, lập tức liền nhìn thấy Thiếu Khanh rồi. Đẩy cửa, Tần Mộ Dao tìm kiếm xung quanh, thế nhưng hầu như là tìm khắp cả toàn bộ sân, cũng không thấy bóng dáng Mạc Thiếu Khanh. Tại sao lại như vậy chứ? Tới hôm qua lúc muội rời đi, hắn còn ở đây. Huống hồ khoảng thời gian này, Thiếu Khanh vẫn luôn chưa từng đi ra ngoài. Mì tâm Vũ Văn Cẩn nhíu chặt. Xảy ra chuyện gì? Cẩn Nhi, muội đừng gạt ta. Muội thật sự nhìn thấy Thiếu Khanh sao? Tần Mộ Dao nắm chặt tay Vũ Văn Cẩn, trong mắt của nàng có thất vọng, có lo lắng. Mộ Dao tỷ tỷ, muội xin thề, muội thật sự nhìn thấy Thiếu Khanh, chính là muội thu xếp cho hắn ở nơi này. Vũ Văn Cẩn kiên định nói, nàng tốn không ít công sức mới quyết định nói cho Tần Mộ Dao, sao có thể lừa tỷ ấy. Tần Mộ Dao nỗ lực để chính mình trấn định trở lại. Vũ Văn Cẩn không giống đang nói dối, đồng thời nàng không cần phải nói dối. Nếu muội ấy nhìn thấy Thiếu Khanh, liền chứng minh Thiếu Khanh an toàn, biết điểm này rồi, nàng liền yên tâm. Hắn nhất định là ra ngoài, hắn sẽ trở về. chúng ta liền ngay ở đây chờ hắn. Trên mặt Tần Mộ Dao rốt cuộc nở nụ cười xuất phát từ nội tâm. Vuốt bụng, Tần Mộ Dao sâu sắc thở vào nhẹ nhõm. Vũ Văn Cẩn mỉm cười nhìn Tần Mộ Dao, trong lòng xẹt qua một vệt ấm áp. Nghĩ đến việc bản thân có thể sẽ không bao giờ được Thiếu Khanh đặt trong mắt, khó tránh khỏi có chút mất mát. Đột nhiên, nàng nghĩ đến việc Mạc Thiếu Khanh bị mất trí nhớ, mi tâm không khỏi nhíu chặt. Nàng nên đem chuyện này nói trước cho Mộ Dao tỷ tỷ một tiếng hay không? Mộ Dao tỷ tỷ, Vũ Văn Cẩn kêu thành tiếng, trong lòng dễ dụa như trước. Làm sao vậy? Tần Mộ Dao cười hỏi, nhưng chính nụ cười này để Vũ Văn Cẩn không cách nào đem lời trong lòng nói ra khỏi miệng. Không có gì. Vũ Văn Cẩn chuyện hướng mắt, nàng lại không đành lòng phá hoại nụ cười trên mặt tỷ ấy. Tuy rằng sớm muộn sẽ biết, thế nhưng liền để nụ cười trên mặt Mộ Dao tỷ tỷ lâu thêm một chút. Lúc mặt trời lặn, Tần Mộ Dao vẫn không thấy Mạc Thiếu Khanh trở về, thời gian càng muộn, trong lòng nàng càng lo lắng. Đột nhiên nàng lại có một luồng kích động muốn đi đến vực tương tư, dường như nơi đó có lực lượng nào đó hấp dẫn nàng. Dặn dò người ở đây bảo vệ, khiến người ta chuẩn bị xe ngựa kỹ càng, nàng cuối cùng vẫn là quyết định lên vực tương tư một chuyến. Không biết vì sao, cách vực tương tư càng gần, trái tim của nàng đập càng nhanh, liền giống như muốn phá tan da thịt. Xuống xe ngựa, lúc nàng nhìn thấy bóng người trong lương đình từ xa, nhất thời rõ ràng lý do xuất hiện loại cảm giác vừa rồi. Thiếu Khanh, hắn đang ở đây. Lúc này nàng kích động không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nàng chỉ muốn vọt vào trong lòng hắn, cảm thụ nhiệt độ thuộc về nàng. Thiếu Khanh. Tần Mộ Dao đi vào chòi nghỉ mát, nhìn bóng lưng quen thuộc, gọi ra cái tên mà nàng khắc vào đáy lòng, bất ngờ phát hiện âm thanh của nàng run rẩy đến kỳ cục. Bóng lưng kia ngớ ngẩn. Mạc Thiếu Khanh nghe được giọng của nữ nhân, trong lòng như là bị món đồ gì đó va chạm một cái. Là nàng sao? Nữ tử gọi là Mộ Dao kia sao? Theo bản năng xoay người, muốn nhìn dáng dấp của nàng một chút, nhưng là còn chưa kịp nhìn rõ ràng dung nhan của nàng, đã cảm giác được nữ nhân kích động nhào vào trong lòng hắn, ôm chặt cổ hắn, mặt chôn sâu vào lòng ngực hắn. Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao như đang phát tiết, không ngừng kêu tên hắn. Đây là cái ôm nàng quen thuộc, là nhiệt độ nàng quen thuộc, đây chính là Thiếu Khanh thuộc về riêng nàng. Mạc Thiếu Khanh dường như có thể cảm nhận được tâm tình kích động giờ khắc này của nàng, chớp mũi quanh quẩn hương vị độc nhất của nữ nhân, chính là mùi vị tối hôm qua hắn ngửi thấy được, để hắn cảm giác được quen thuộc, thanh tân hợp lòng người. Tuy rằng hắn vẫn không thấy rõ mặt nữ nhân trong lòng, thế nhưng hắn nghĩ có nữ nhân mùi vị đặc biệt như vậy nhất định là mỹ nữ tuyệt thế. Thế nhưng hắn là muốn xác nhận lại một lần nữa chuyện mà từ lúc tỉnh đến giờ hắn vẫn muốn biết. Nàng là ai? Là nữ nhân gọi là Mộ Dao kia sao? Giọng nói của nam nhân như một hòn đá khơi dậy một tầng gợn sóng trong lòng Tần Mộ Dao. Sau khi Mạc Thiếu Khanh hỏi ra những lời này, cảm giác được thân thể nữ nhân trong lòng đột nhiên giật mình, không khỏi hơi nhíu mày. Hắn như có cảm giác được những lời này của mình khiến nàng rúng động và thương tâm. Nhưng đã nói ra miệng, hơn nữa đây là chuyện mà hắn nhất định phải biết rõ. Trong lòng hắn ngầm có một tia mong chờ. Nàng là nữ nhân tên gọi Tần Mộ Dao sao? Là nữ nhân ràng buộc trái tim của hắn sao? Tần Mộ Dao hơi choáng váng, không thể tin được mình nghe được câu hỏi như vậy từ trong miệng Mạc Thiếu Khanh. Nàng tự nói với mình, nhất định là vừa rồi mình nghe lầm, sao Thiếu Khanh có thể hỏi nàng là ai? Nàng không phải là Dao Nhi mà hắn yêu nhất hay sao? Thiếu Khanh, ta rất nhớ chàng. Mày quá, chàng không có chuyện gì. Tần Mộ Dao ôm hắn càng chặt, vẫn vùi thật sâu vào ngực hắn, cố gắng hấp thụ cảm giác an toàn trên người hắn, dường như muốn trút bỏ mọi lo lắng khổ sở mà mình phải chịu đựng trong khoảng thời gian vừa qua. Nàng muốn nghe được những lời quan tâm của hắn, muốn cảm nhận được hắn ôm mình vào ngực. Lòng mày Mạc Thiếu Khanh nhíu lại, thật không ngờ nàng lại không trả lời, vừa rồi nàng không nghe rõ câu hỏi của mình sao? Xin nàng nói cho ta biết, nàng là ai? Nàng tên là Mộ Dao sao? Giọng nói Mạc Thiếu Khanh một lần nữa vang lên, cũng không buông bỏ ý tưởng lúc ban đầu của mình. Quả nhiên sau khi hắn hỏi lại lần nữa, nữ nhân trong lòng chợt cứng đờ, rồi cái đầu đang chôn sâu trong ngực hắn từ từ ngẩng lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, cuối cùng Mạc Thiếu Khanh cũng nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Đúng như hắn nghĩ, nàng có dung nhan tuyệt thế, chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến hắn cảm thấy mê muội. Không chỉ vậy, khuôn mặt này đem đến cho hắn cảm giác quá mức quen thuộc như thể đã khắc sâu vào đáy lòng từ lâu lắm. Bây giờ nhìn thấy nàng thì cảm giác như nàng vừa bước ra từ trong bóng dáng trong trái tim hắn. Ánh mắt lẳng lặng nhìn lướt qua dáng vẻ bề ngoài của nàng vô cùng giống với bức tượng ngọc. Lúc này hắn càng thêm xác định nữ tử trong lòng này có quan hệ mật thiết với mình. Nhưng Tần Mộ Dao nhìn Mạc Thiếu Khanh, lúc này nàng chắc chắn là mình không hề nghe lầm. Quả thật vừa rồi hắn đã hỏi mình, ta là ai, ta là Dao Nhi của chàng. Nhưng là Thiếu Khanh, chàng làm sao vậy? Sao chàng lại có thể hỏi như vậy chứ? Tay Tần Mộ Dao vuốt ve hai má hắn, trong mắt dâng lên một tia lo lắng. Nàng chưa từng quên Thiếu Khanh đã ngã từ trên vách núi xuống. Chàng bị thương sao? Bị thương chỗ nào sao? Ta... Mạc Thiếu Khanh có chút chần chừ, không muốn nói cho nàng biết rằng hắn chẳng nhớ gì. Xem ra nàng thật sự lo lắng cho mình, nếu biết mình không thể nhớ ra nàng, liệu nàng có đau lòng? Hắn chắc chắn nàng sẽ đau lòng, bởi vì hắn chưa nói gì mà đã đọc được vài phần bi thương trong mắt nàng. Chàng mau nói cho ta biết, cuối cùng thì chàng bị làm sao? Một tay Tần Mộ Dao nắm chặt cánh tay rắn chắc của hắn, dường như muốn khảm vào da thịt hắn. Lúc ta tỉnh lại thì không nhớ được gì hết. Đồng mày Mạc Thiếu Khanh nhíu chặt, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Tần Mộ Dao. Lúc nhìn thấy tia đau thương trong mắt nàng, trong lòng hắn đau nhói như thể bị roi quất vào. Không nhớ gì hết sao? Tần Mộ Dao nhìn nam nhân trước mắt, hắn chẳng nhớ gì cả, hắn đã quên mất nàng. Sao có thể, vì sao lại không nhớ gì? Tần Mộ Dao nắm chặt cánh tay hắn, cả người không ngừng run rẩy, trong đầu hiện lên bao ký ức giữa nàng và Mạc Thiếu Khanh, những lời yêu thương bên tai, những lời ngọt ngào mà bọn họ đã cùng chia sẻ, vô số ký ức dâng lên trong đầu, thế nhưng giờ phút này lại trở nên vô cùng đau đớn. Ta là Dao Nhi của chàng, chàng sẽ nhớ, chàng nhất định sẽ nhớ ra ta. Trong mắt Tần Mộ Dao lóe lên thần sắc kích động, nhìn thẳng đôi mắt đen sâu thẳm của Mạc Thiếu Khanh. Nếu hắn không nhớ ra mình thì cũng sẽ không nhớ ra những lời hứa hẹn trước đây. Hắn muốn vĩnh viễn bên cạnh bảo vệ nàng, sao hắn có thể quên được chứ? Dao Nhi, Mạc Thiếu Khanh thì thầm, mỗi một tiếng đều chạm đến tận đáy lòng hắn. Đúng, ta là thê tử của chàng, là nữ nhân mà chàng yêu. Chàng xem, hài tử của chúng ta cũng sắp ra đời rồi. Tần Mộ Dao đặt tay Mạc Thiếu Khanh lên bụng lớn của mình, trên mặt mang theo vài phần sung sướng. Chàng nhìn đi, chàng thích nhất là áp tay vào bụng ta, nói chuyện với hài tử. Chàng mau nghe xem, nhất định hài tử đang chào hỏi chàng đấy. Tần Mộ Dao lập tức mất đi cảm giác an toàn, trong lòng có rất nhiều điều không xác định được. Lúc này Mạc Thiếu Khanh mới chú ý tới bụng nàng, lại kinh dị mở to mắt. Hài tử của hắn và nàng. Chúng ta là phu thê sao? Giọng nói Mạc Thiếu Khanh lộ ra một tia run run. Không chỉ có là phu thê, còn có cả hài tử chưa ra đời. Đúng, chúng ta là phu thê, chàng xem, đây là chứng cớ. Tần Mộ Dao nâng tay hắn, đồng thời cũng vươn tay mình, một đôi nhẫn rõ ràng xuất hiện trước mắt Mạc Thiếu Khanh, thân thể Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra. Hóa ra, hắn có cảm giác đặc biệt với chiếc nhẫn này là vì đây là tín vật đính ước của bọn họ sao? Hai người nắm chặt tay nhau, Tần Mộ Dao nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Mạc Thiếu Khanh, muốn tìm thấy tia quyến luyến quen thuộc trong mắt hắn. Nhưng ta không thể nhớ nổi. Mạc Thiếu Khanh thương tiếc nhìn Tần Mộ Dao, khuôn mặt cố gắng tươi cười của nàng khiến hắn có chút đau lòng. Không sao, chỉ cần chàng biết ta là ai là được rồi. Ta sẽ làm cho chàng yêu ta thêm lần nữa, lần này coi như ta yêu chàng trước. Trong mắt Tần Mộ Dao lóe lên tia kiên định, bình tĩnh nhìn Mạc Thiếu Khanh. Nàng không ngừng tự nói với mình, Thiếu Khanh ngã từ trên vách núi cao như thế xuống mà vẫn còn sống. Hơn nữa, nàng còn tìm được hắn, cũng đã là sự nhân từ của ông trời. Về phần trí nhớ, nàng tin tưởng chỉ cần tình yêu của bọn họ còn tồn tại thì sẽ chẳng có gì trở ngại hết. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một dòng nước ấm, bàn tay nắm tay nàng cũng theo bản năng siết chặt. Hắn có thể cảm nhận được nữ nhân trước mắt này thật sự là thầy tử của hắn, thật sự yêu thương hắn.